Mạnh hơn nữa bên ngoài một mực lời bình lão già kia, mở miệng nói. Thỉnh tiền bối chỉ điểm sai lầm người chung quanh, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo. Các ngươi không có phát hiện sao, lòng tam đan dược bên trong, những đan dược khác, huyến văn đều tại hai đạo phía dưới, mà hỏa vô phương đan dược, huyến văn đều tại ba đạo đã ngoài lão giả kia nói. Mọi người vội vàng hướng hai người lò đan lần nữa nhìn lại, quả nhiên nhìn ra mánh khóe, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, lão giả kia tiếp tục nói. Long tam phi thường thông minh, hắn vận chuyển cường đại linh hồn chi lực, đem thu nạp sinh chi lực, đều tập trung ở một viên thuốc phía trên. Không biết các ngươi trước khi có phát hiện hay không, Long tam đã sớm tại ba canh giờ trước khi, cũng đã bắt đầu thu liếm linh hồn chi lực rồi. Tuy nhiên phi thường nhỏ bé chấn động, nhưng là lão phu hay vẫn là phát hiện. Lúc kia, lão phu cho rằng Long Tam là muốn cố ý thu nhỏ lại chấn động, kéo dài thời gian, hiện tại nhớ tới, hắn hẳn là tại lúc kia, cũng đã đem cái kia miếng chín huyến đan dược lực cho chứa đầy rồi. Lão giả kia lắc đầu cười khổ nói, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, cái này Long Trần lúc kia, cũng đã hoàn thành luyện đan, lại cố ý kéo dài đến cuối cùng, chính là vì đánh hỏa vô phương mặt a, thằng này rất xấu rồi. Bất quá có thể đem linh hồn chi lực, vận chuyển tới loại trình độ này, không riêng có thể chiếu cố lò đan hỏa lực, còn có thể đem hấp thu thiên địa năng lượng phân cắt đi ra, tập trung đến một viên thuốc trên. Điều này cần mênh mông như biển linh hồn chi lực, cái này Long Tam, linh hồn chi lực hùng hậu trình độ, quả thực là nghe rợn cả người lão giả kia không khỏi cảm thán nói. Tuy nhiên hắn xem thấu Long Trần kỹ xảo, nhưng lại không điều dùng, loại kỹ xảo này người khác là không học được, ai có biến thái như vậy hồn lực a? Hừ! Đầu cơ trục lợi mà thôi, chúng ta trận chung kết trên gặp hỏa vô phương hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm đã đi ra. Hắc hắc, tạm biệt không tiến SAAA. Long Trần phi thường thân thiết địa đối với hỏa vô phương khoát tay, đồng thời trong nội tâm thầm kêu may mắn, thiếu chút nữa lòi đuôi rồi, nhờ có chín huyến đan hấp dẫn sự chú ý của hắn, lại để cho hắn quên trước khi hoài nghi. Ha ha ha, Long Trần vậy mới tốt chứ, cái này mặt đánh chính là quá xuất sắc rồi, nguyên lai thần kỹ, lai nguyên ở sinh hoạt. Ta xem như đã minh bạch phương trường cùng xài liệt hỏa tới, không khỏi cười ha ha. Hẳn là linh cảm lai nguyên ở sinh hoạt, mấu chốt là người ta đem mặt đều duỗi đã tới, hơn nữa xếp đặt đẹp trai như vậy tư thế đợi cả buổi, người không biết xấu hổ không đánh. Cái này chút mặt mũi hay vẫn là cần cho người ta. Long Trần có chút ngại ngùng địa cười nói. Ha ha, cao, cao, thật sự là cao. Phương trường cười ha ha đạo. Lúc này phương gia cùng xài ra lôi kéo đan tu cao thủ cũng đều đã tới, không thể không nói. Bọn hắn không hổ là hai người hoa đại một cái giá lớn kéo tới. Tại trong những người này, chỉ có 7 người bị loại bỏ, còn lại đều rất đã tới. Bất quá có mấy người, trên mặt lại hiển hiện một vòng hổ thẹn, nếu như không là trước kia có người thất bại, bọn hắn đã nghe được những người kia nghị luận, bọn hắn cũng xong đời. Cho dù là bọn hắn, cũng chỉ nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan, nhưng là về hậu kỳ ngưng tụ huyến văn, thu nạp thiên địa sinh chi lực sự tình, căn bản không biết. Có thể nói bọn hắn lần này vượt qua kiểm tra, còn mang theo nhất định được vận khí thành phần. Hết cách rồi, khảo hạch loại chuyện này, ai cũng nói không chính xác, dù sao đan phương thiên thiên vạn vạn, ai cũng không biết, đan tháp hội xuất ra cái dạng gì đan phương lại để cho mọi người luyện chế. Mọi người nói chuyện phiếm chi tế, bỗng nhiên đi một mình đi qua, mọi người cả kinh, gấp vội vàng khom người thất lễ nói. Bái kiến tháp chấp đại nhân, tháp chấp đại nhân có chút gật gật đầu, sau đó nhìn Long Trần nói, hôm nay biểu hiện rất không tồi. Bất quá lần sau phải chú ý rồi, khiêm tốn một chút. Vâng, tháp chấp đại nhân. Long Trần chỉ phải gật đầu, hắn biết rõ tháp chấp đại nhân chỉ chính là, hắn cùng hỏa vô phương hồ đồ sự tình. Bởi vì, tiếp theo chính là trận chung kết, tháp tông đại nhân sẽ đích thân giám sát, theo ta được biết, vị này tháp tông đại nhân, mặt rất đen, trong ánh mắt không văn về nửa điểm hạt cát, người cũng không nên bởi vì nhỏ mà mất lớn. Tháp chấp đại nhân nghiêm túc nói. Trong lòng mọi người dùng mình, lần này trận chung kết, vậy mà không phải tháp chấp đại nhân chủ trì, mà là sẽ đến một vị tháp tông đại nhân. Bất quá mọi người lập tức đối với tháp chấp đại nhân sinh lòng cảm kích, tháp chấp đại nhân tự mình nhắc nhở, đó là đối với bọn họ, phải nói là đối với Long Tam cực kỳ nhìn chúng, sợ Long Tam bởi vì việc nhỏ, bị khu trục. Đa tạ tháp chấp đại nhân nhắc nhở, vô cùng cảm kích. Tháp chấp đại nhân gật gật đầu, cái này mới rời đi, nhìn xem tháp chấp đại nhân bóng lưng rời đi, phương trường tán thán nói, đạt được tháp chấp đại nhân tự mình nhắc nhở. Long Tam, người đây là muốn thăng chức rất nhanh tiết tàu a. Phải biết rằng, tháp chấp đại nhân, thế nhưng mà đại biểu cho đan cốc, cao ngạo nhanh, đối với tam gia đều là hờ hứng. Có thể được hắn tự mình nhắc nhở, cái kia quả thực là một loại vinh hạnh, dựa theo phương trường đoán chừng, dù cho Long Trần thi rất rồi, tháp chấp đại nhân cũng có khả năng sẽ đem Long Trần kéo vào đan cốc, hắn coi trọng Long Trần kinh khủng kia linh hồn chi lực. Những người khác cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ bộ dáng, bất quá hoàn toàn đã không có lúc mới bắt đầu hậu đố kỵ. Rất kỳ quái, đố kỵ loại này cảm xúc sẽ chỉ ở thực lực không sai biệt nhiều dưới tình huống sinh ra, đương một người độ cao đã đến người khác chỉ có ngưỡng mộ độ cao lúc, tự cũng không có đố kỵ cái thuyết pháp này rồi. Con sâu cái kiến sẽ không đố kỵ voi, con ruồi sẽ không đố kỵ côn bằng, nguyên nhân tựu là cả hai chi gian chênh lệch quá xa, muốn đố kỵ cũng là hữu tâm vô lực, hôm nay Long Trần, tựu là như thế. Hắc hắc, như thế chuyện tốt, nếu như ta có thể đi vào đan cốc, đến lúc đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, đem hỏa ra tiêu diệt, sau đó lại muốn cái biện pháp, đem hai vị đại ca, cũng biết tiến đan cốc chơi đùa, chẳng phải khoái chăng. Long Trần cười hắc hắc nói, người có cái này tâm, chúng ta tựu thật cao hứng rồi, bất quá muốn tiến đan cốc, coi như hết, chúng ta vẫn có tự mình hiểu lấy, đi, chúng ta trở về chúc mừng chúc mừng. Tuy nhiên Long Trần nói được có chút khoa trương, nhưng là Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trường, trong nội tâm đều cực kỳ thoải mái, Long Trần đã thấy được hy vọng, như trước có thể đem bọn họ cùng hỏa ra để ở trong lòng, đây mới là khó khăn nhất được. Trên cái thế giới này, nhất không đáng tin đúng là nhân tâm, bình thường người thấy được mục tiêu mới, tâm tựu thay đổi, thế nhưng mà Long Trần tâm thủy chung như một. Chúc mừng, suốt rằng có ba ngày, Long Trần lần này xem như dương danh vạn dặm rồi, một cái nhân tài mới xuất hiện, ngang trời xuất thế, ánh sáng thương khung. Long Trần dùng chín huyến cửu chuyển diễn sinh đan, đánh bại hỏa vô phương tin tức, trải qua phương gia cùng xài ra đại lực phủ lên, truyền khắp toàn bộ luyện đan giới, Long Tam đại danh, cơ hồ phàm là có uy tín danh dự người, cũng biết rồi. Mà ngay cả tất cả đại tông môn cũng đều đã nhận được tin tức, đương tin tức rơi vào tay Thủy Vô Ngân trong tay lúc, Thủy Vô Ngân không khỏi thở dài một tiếng. Long Trần làm chuyện gì, đều là như vậy oanh oanh liệt liệt, cũng không biết, lần này hội làm ra cái gì kết cục. Hỏa ra, các người tự nhận xui xẻo, đắc tội ai không tốt, không nên đắc tội tên tiểu tử kia. Ba ngày qua đi, Long Trần lại tiến nhập bế quan, lần này hắn muốn an tâm nghiên cứu, chính mình tân học những hỏa hệ kia thuật pháp, lần trước là nuốt cả quả táo học được một trận. Nhưng là loại này tập hỏa diễm chi lực thuật pháp, quả thực tựu là một loại côi bảo, Long Trần đối với cái này dạng thuật pháp, thập phần si mê, hôm nay khoảng cách lần sau trận chung kết, còn một tháng nữa thời gian, rốt cục có thời gian có thể nghiên cứu. Thế nhưng mà mới nghiên cứu không đến hai ngày, Long Trần đã bị Phương Trường cùng Sài Liệt Hỏa, đơn giản chỉ cần cho tóm đi ra, nói là Long Trần như vậy dốc sức liều mạng tu hành, cũng không phải là chuyện tốt, cần muốn thư giãn một tí. Kết quả hai người, trực tiếp lôi kéo Long Trần, đi đến một chỗ tráng lệ quán rượu, cái kia quán rượu thật lớn, từ xa nhìn lại, vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Trên tử lâu, dùng cứng cáp hữu lực bút pháp, viết lấy ba chữ to, say mê lâu. Ta đấy cái đi, hai vị ca ca, các người đây là muốn dẫn ta đi dạo kỹ viện A Long Trần xem xét, không khỏi trợn tròn mắt. Chương 672, túy tâm lâu, đi dạo kỹ viện, nhiều khó nghe, nơi này là giá cao nơi, đừng có dùng cái loại này tục tằng từ ngữ, để hình dung, lại để cho người chê cười. Phương Trường vội vàng nói, vậy trong này là, Long Trần sững sờ, nơi này là tình cảm cùng tình cảm trao đổi, thân thể cùng thân thể va chạm, chất lỏng cùng chất lỏng trao đổi giá cao nơi Xài Liệt Hỏa vẻ mặt sao sao đạo. Long Trần không thể tưởng được, đường đường hai vị đại thiếu, vậy mà cũng làm chuyện loại này, không khỏi có chút im lặng, đã nói rồi đấy cao lớn trên đâu. Long Tam, người cái này ánh mắt nhi có thể không đúng a, phải biết rằng, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, cần ngẫu nhiên phóng thích thoáng một phát chính mình hỏa khí. Như vậy càng có lợi cho buông lỏng tâm tình, nếu như là bên ngoài tìm nữ nhân này, luôn cần phải có lo lắng, đặc biệt phiền toái, tại đây thật tốt, chúng ta dùng tiền, các nàng kiếm tiền, hai bên trái nhà tình nguyện, là tối trọng yếu nhất. Sài Liệt Hỏa bỗng nhiên thấp giọng nói, quan trọng nhất là, tại kỹ thuật phương diện, người ta là người trong nghề, có thể cho ngươi thoải mái thượng thiên. Thực tế chúng ta đan tu, trường kỳ cùng hỏa liên hệ, bản thân tựu dễ dàng phát hỏa, thực tế gần đây mấy lần giải thi đấu, thần kinh đều căng cứng lấy. Những người khác ngày hôm qua ta cũng đã an bài đã qua, hôm nay hai người chúng ta cố ý an bài cho ngươi một cái tuyệt sắc giai nhân, nghe nói còn là một đứa con nít. Lừa gạt quỷ Nia, ngươi tới nói cho ta biết, chim non có thể có cái gì kỹ thuật đáng nói. Long Trần có chút im lặng, lừa ngươi làm gì, thật là một cái chim non, không có tiếp nhận khách, kỹ thuật tựu không nói chuyện rồi, nhưng là cái kia mỹ mạo, cái kia tư thái, chỉ xem lấy, có thể lại để cho người thần hồn điên đảo rồi. Long Tam ta có thể nói cho ngươi biết a. Ngươi cũng đừng cho ta kéo yêu thiêu thân, ca ca ta thế nhưng mà bỏ ra giá tiền rất lớn, cho ngươi dự định. Phương Trường vẻ mặt nghiêm túc nói, cái này mới tới người, cái kia mỹ mạo có thể so sánh thiên tiên, là tại đây vừa tới tên đứng đầu bảng, bởi vì lúc trước tên đứng đầu bảng, bị hỏa ra mua đi nha. Bất quá người mới này, cái này đêm đầu tiên phí thế nhưng mà quý không hợp thói thường, cho dù là Phương Trường, đều đau lòng vô cùng, nếu như không phải là vì lôi kéo Long Trần, hắn mới không nỡ đấy. Đương nhiên, tự chúng ta cũng đã lâu không có đi, trong khoảng thời gian này bể bộn hư mất, chúng ta cũng muốn đi thư giãn một tí, như vậy chúng ta ca ba có một bạn nhi. Phương Trường sợ Long Trần không thích ứng, khích lệ nói. Long Trần một hồi im lặng, nhà mình bất kể là Mộng Kỳ, hay vẫn là Đường Uyển Nhi, không người nào là đẹp như tiên nữ. Ta làm gì vậy chạy tại đây lãng phí viên đạn, nhưng khi nhìn hai người cao hứng bừng bừng bộ dáng, Long Trần cũng đành phải kiên trì đi theo đi vào. Long Trần trong đầu tại đi dạo, nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân. Ai u, Phương Trường ca ca, ngài có thể tính đến rồi, người ta đều nhớ người muốn chết. Vừa mới vừa vào cửa, một cái thân thể đẫy đà nữ tử, chạy ra đón chào, nhiệt tình địa khoác ở Phương Đại Thiếu cánh tay. Gặp Phương Đại Thiếu cùng nàng kia mắt đi mày lại bộ dáng, Long Trần đã biết rõ, nữ tử này là Phương Đại Thiếu thân mật, hẳn là đã sớm nhận được tin tức, chờ ở đây. Duy nhất lại để cho Long Trần cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia trên người cô gái khí tức cực kỳ cường đại, dĩ nhiên là một vị tiên thiên cảnh cường giả. Ni mã, đây là làm cái gì? Dốc sức liều mạng tu luyện tới tiên thiên cảnh, chính là vì tới nơi này. Hắc hắc, Đào Hồng muội tử, thật sự là một ngày không thấy, như cách ba thua a, ca ca nhớ người muốn chết. Phương Đại Thiếu lúc này giống như là một cái lãng tử, vụng trộm tại nàng kia đầy đặn chỗ ngắt một thanh, nhắm chúng nàng kia một hồi không thuận theo. Long Trần một hồi im lặng, nhìn xem Phương Đại Thiếu cái kia như cử chỉ lẳng lơ. Phương Đại Thiếu nói sai rồi, hẳn là, vừa thấy ít ngày nữa, như cách ba thua a. Đào Hồng, vội vàng đem Xài Đại Thiếu nước hoa cô nương kêu đi ra, mặt khác cho ta vị huynh đệ kia, cũng an bài một cái xinh đẹp cô nương, chúng ta ăn trước chút rượu đồ ăn. Nước hoa cô nương, thủy tính dương hoa cô nương, ni mã, quả nhiên các ngành các nghề đều có tinh anh, xem như thêm kiến thức. Đi theo Phương Đại Thiếu lên lầu, dĩ nhiên là một tòa phi thường rộng rãi đại sảnh, mà không phải một cái độc lập phòng. Gặp Long Trần sững sờ, Xài Liệt Hỏa cười nói, hắc hắc huynh đệ, hiện tại còn chưa tới đúng giờ, các cô nương vẫn còn rửa mặt cách ăn mặc, chúng ta trước uống chút rượu, xem ngắm phong cảnh. Ba người tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ lịch sự, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, một mảnh non sông tươi đẹp, phong cảnh cực kỳ hợp lòng người. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, cái này cảnh sắc rất quen thuộc, hắn chợt nhớ tới, tại Tiểu Thúy nhà ở thời điểm, cũng có thể chứng kiến cái này phiến cảnh sắc, chỉ có điều cảnh sắc bất đồng. Long Trần con mắt có chút quét qua, thoáng cái thấy được chính mình lúc trước chỗ ở, chỉ có điều lúc này, chỗ đó đã biến thành một mảnh mới tinh trang viên, chiếm diện tích thật lớn, đình đài lầu các, toàn bộ đều là mới tinh. Phương đại ca, nơi đó là cái gì chỗ? Long Trần chỉ vào phương hướng kia đạo, cái chỗ kia a, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta nhận thức địa phương, tự là tại đâu đó a? Hỏa Vô Phương cái kia quy tôn tử, cuối cùng nhất vẫn là đem cái chỗ kia cầm xuống rồi, che một cái cực đại con rùa ổ, giữ lại nạp thiếp dùng. Phương Trường hùng hùng hổ hổ đạo, hắn muốn nạp thiếp, như vậy long trọng, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, không long trọng cũng không được a, hắn nạp thiếp người, là viễn cổ thế gia thiên tài, hình như là Bích Loa Hoa trên núi ra người a, dù sao có chút thân phận, cụ thể không được rõ lắm rồi. Phương Trường lắc đầu nói. Bích Loa Hoa trên núi ra, đây không phải là Hoa Bích Lạc chỗ gia tộc sao? Long Trần trong lòng giật mình, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một cái khả năng, không khỏi trong mắt sát ý chậm rãi lộ ra. Long Tam, làm sao vậy? Cảm thấy Long Trần thần sắc khác thường, Phương Trường hỏi. Hai vị đại ca, các người trước kia đề cập qua Long Trần, về sau ta cũng cẩn thận nghe ngóng qua người này, nghe nói Hỏa Vô Phương, tại nơi này trong tay người bị tổn thất nặng. Long Trần đạo, cũng không phải là sao, vậy thì thật là một cái ngoan nhân, đáng tiếc không có đem Hỏa Vô Phương giết chết, nếu không chúng ta tự an bình rồi. Xài Liệt Hỏa tiếp lời nói, Long Trần gật đầu nói, về Cửu Lê bí cảnh sự tình, ta cũng đã được nghe nói một ít. Nghe nói cái kia Hoa Bích Lạc cuối cùng trợ giúp Long Trần, cùng một chỗ đối kháng chính tà hai đạo, cái này nói rõ là theo Hỏa Vô Phương đối nghịch. Hôm nay nghe nói Long Trần đã vẫn lạc, mà Hỏa Vô Phương vừa mới khôi phục, nhanh như vậy liền nạp Bích Loa Hoa trên núi ra thiếp, các ngươi nói. Ba, Phương Trường vỗ đùi nói, đúng rồi, người vừa nói như vậy ta nhớ ra rồi, về sau Hỏa gia giống như chạy qua Hoa gia mấy lần, hôm nay người cái này nhắc tới, ta sẽ hiểu. Cái này Hỏa Vô Phương nhất định là muốn đem nộ khí vung đến trên thân người khác, Long Trần đã vẫn lạc, những người khác có Huyền Thiên Đạo Tông bảo hộ, tay của bọn hắn duỗi không đi vào. Hôm nay chỉ có Hoa Bích Lạc, hắn có thể đối phó rồi, chỉ cần cho Hoa gia gây điểm áp lực, xa hơn cổ thế gia cá tính, bình thường không sẽ vì một cái nho nhỏ chí tôn cấp đệ tử, đắc tội phụ trách đan dược tiêu thụ Hỏa gia. Vì vậy tên hỗn đản này, nạp Hoa Bích Lạc làm thiếp, trên thực tế chính là vì tra tấn Hoa Bích Lạc, người này quá hèn hạ, làm bất quá người ta Long Trần. Bắt người ra bằng hữu xuất khí, nhất xem thường ngu ngốc như vậy. Xài Liệt Hỏa cũng bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Hỏa Vô Phương mượn nạp thiếp chuyện này uy hiếp qua Hoa Bích Lạc, cuối cùng Hoa Bích Lạc hay vẫn là xuất thủ, hắn đây là muốn trả thù a. Long Trần mỉm cười, bất quá dáng tươi cười ở chỗ sâu trong, có một vòng âm hàn, bình thường đối phó Long Trần người, cái kia còn có thương lượng chỗ trống, nhưng là dám can đảm tổn thương hắn người bên cạnh, cái kia chính là không chết không ngớt. Hỏa Vô Phương, lần này ta nếu không phải không đùa chơi chết ngươi, ta tựu không gọi Long Trần. Lúc này kể cả Đào Hồng ở bên trong ba cái cô nương đã đi tới, Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa là khách hàng cũ rồi, tự nhiên không lộ ra xa lạ. Một cái dáng người không tệ nữ tử, đi đến Long Trần bên người ngồi xuống, nói khẽ, Long Tam gia, tiểu nữ tử cho ngài rót rượu. Nàng kia lớn lên coi như cũng được, khó được chính là, so sánh hiểu được chừng mực, không khiến người chán ghét, một bộ nhu thuận khả nhân bộ dáng, coi như là trang, chứa vào loại trình độ này, coi như là phi thường không dễ dàng. Cô nương ngươi mấy tuổi lạp? Long Trần cười hỏi, dù sao đều dùng tiền rồi, đùa giỡn một chút, cũng không sao, bằng không thì tiền mất trắng. Tiểu nữ tử 18 lạp, nàng kia có chút ngượng ngùng đạo. Thật sự, trùng hợp như vậy, ta cũng 18 a. Long Trần kinh ngạc đạo. Tam gia ngài thật đáng ghét, như thế trêu chọc người ta, nàng kia có chút ngượng ngùng đạo, liền mặt đều có chút đỏ lên. Cao, cao, thật sự là cao, phần này hành động, cũng là thần rồi, hành động đều cao minh như thế, cái kia dường kỹ. Khó trách, Sai đại thiếu, Phương đại thiếu như thế thân ra người, không thích nạp thiếp, hết lần này tới lần khác ưa thích tới nơi này. Như bọn hắn loại này thân gia chi nhân, bình thường kết hôn cần tìm môn đăng hộ đối chi nhân, quan trọng nhất là, đối phương nữ tử, cũng phải là đan tu, hơn nữa huyết mạch cực kỳ thuần khiết, như vậy chủ yếu là vì hậu nhân tốt đẹp truyền thống. Nếu như vừa ý cái nào đó mỹ mạo nữ tử, nếu như đối phương không phải đan tu, loại này nhà cao cửa rộng đại phiệt là nghiêm cấm hậu nhân cùng các nàng sanh con dưỡng cái, bởi vì thiên phú quá kém, ảnh hưởng nề nếp gia đình, nếu như sinh hạ con cái, bình thường cũng sẽ bị trực tiếp xử tử, cực kỳ nghiêm khắc. Phương, Xài hai người tuy nhiên cũng là nhị thế tổ, bất quá bản tính cũng không xấu, bọn hắn tình nguyện tới nơi này, cũng không muốn nạp thiếp, cái này lại để cho Long Trần đối với bọn họ ngược lại sinh ra một loại hảo cảm. Ba người vui chơi giải trí, có tam nữ cùng, vài chén rượu hạ đỗ, nàng kia như trước tại giả bộ thanh thuần, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa, thực đương lão tử là chim non a, ngươi dọn dẹp qua nam nhân, so thủ hạ ta quân đoàn đều nhiều hơn rồi, giả bộ như vậy ngây thơ thiếu nữ, xem thường ta sao? Chân chân cô nương, ta có thể hỏi một cái tự ẩn vấn đề sao? Thông qua được giải, Long Trần biết rõ tên của nàng, cười hỏi. Vốn Long Trần trên mặt dịch dung về sau, thì có điểm xấu xa cảm giác, nụ cười này, càng thêm xấu hơi nước, coi như là duyệt vô số người chân chân, cũng không khỏi có chút hoảng hốt, có chút ngượng ngùng mà nói tam gia xin cứ hỏi, nhưng là không muốn thật là làm cho người ta thẹn thùng a. Long Trần khoát khoát tay nói, như thế nào hội đâu rồi, ta Long Tam là cái người đơn thuần, ta tự muốn hỏi một chút, người biết cả rốt thế nào dùng sao? Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường không khỏi ngẩn ngơ, ngọa tào, bị gạt, vốn cho là Long Tam là cái người thành thật, trên thực tế, cái này Long Tam quả thực chính là một cái cầm thú a. Chân chân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ mờ mịt, không biết. Long Trần, cái kia dưa leo ni, chân chân lắc đầu, không biết. Long Trần, cái kia quả cả đâu, chân chân lắc đầu, không biết. Long Trần, cái kia màn thầu đâu, chân chân kinh hãi, màn thầu cũng có thể sao. Vừa mới nói xong câu đó, chân chân lập tức bịt miệng lại ba, bất quá gắn liền với thời gian đã chậm, thẹn quá hóa giận địa đánh nữa Long Trần một cái, tam gia ngài rất xấu rồi. Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường hai người, đã cười lật đến cái bàn ngọn nguồn đi xuống, mà ngay cả cái kia Đào Hồng cùng bọt nước, cũng cười cười run rẩy hết cả người, trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Tiểu nhân đắc chí, tự cười đến như thế vui vẻ, coi chừng vui quá hóa buồn a. Ngay tại Long Trần bọn người cười to chi tế, bỗng nhiên một cái không mặn không nhạt âm thanh chói tai truyền đến. Chương 673, tao ngộ tà đạo. Long Trần quay đầu đi, chỉ thấy năm người chậm rãi đi đến, lại để cho Long Trần giật mình chính là, đám người kia vậy mà đều xuyên lấy hồng sắc trường bào, hơn nữa là huyết hồng cái chủng loại kia, trước ngực còn vẽ lấy một đầu ác ma đồ án. Tà đạo cường giả, Long Trần bỗng nhiên thoáng cái nghĩ đến, nơi này là Đan Dương Châu, cùng địa phương khác không giống với, ở chỗ này quy đan tháp quản hạt, thuộc về trung lập khu, chỉ cần không ở chỗ này nháo sự, tà đạo cùng chính đạo là không lại ở chỗ này phát sinh xung đột. Lại để cho Long Trần thập phần ngoài ý muốn, năm người bên trong, có hai cái quanh thân có thiên đạo khí tức quay chung quanh, rõ ràng là hai cái thiên hành giả. Vừa rồi câu nói kia, hiển nhiên tựu là bên trong một cái thiên hành giả nói ra được, rất rõ ràng những người này xông lấy ba người bọn hắn đến. Không cần nghĩ, cũng biết, những cái thứ này, nhất định là tham gia Hỏa Vô Phương nạp thiếp đại điển, đây là hỏa gia gần đây cách làm, hôm nay nạp thiếp, ngày mai đưa tang, sau thiên hạ tể nhi, đều bày tiệc rượu, tự là nói cho một ít người, nên tặng lễ rồi. Mà năm người này xuất hiện ở chỗ này, khẩu khí thập phần hung hăng càn quấy, nhất định là đã nhận được Hỏa Gia ủng hộ, cố ý bới móc. Tuy nhiên Phương Gia cùng Xài Gia đều một phần của đan tháp, nhưng là tiêu thụ quy Hỏa Gia quản lý, những người này cùng hai nhà không có trực tiếp lợi ích quan hệ, cho nên mới dám như thế, nói trắng ra là vì nịnh nọt Hỏa Gia. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa biến sắc, vừa muốn há mồm, Long Trần đã mỉm cười đứng lên, thẳng đến cái kia không người đi đến. Mới vừa rồi là ai tại nói láo? Long Trần một bước ba sáng ngời cả lơ phất phơ địa đi tới, vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng đạo. Bên trong một cái tà đạo thiên hành giả, liếc mắt nhìn xem Long Trần, khinh thường nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lăn xa. Ba, mới nói được một nửa, Long Trần một cái tai to quang hung hăng địa quất vào người nọ trên mặt, lần này Long Trần cũng không lưu thủ, bọn hắn cũng không phải là đan tu, thân thể rắn chắc lắm, không cố kỵ chút nào. Một tiếng này bạo hưởng, chấn đắc người lỗ tai nổ vang, diện tích hơn 10 dặm đều có thể nghe được. Oanh, cái này đừng nói không có phòng bị, coi như là có phòng bị, gần như vậy khoảng cách, hắn cũng đừng muốn tách rời khỏi, người này như giống như sao băng, đụng nát cửa sổ, thẳng đến xa xa bay đi. Ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo thiên hành giả, cũng bị Long Trần cái tát chiều phi trăm dặm có hơn, trực tiếp bay vào Hỏa Vô Phương vừa mới tu kiến trang viên, trực tiếp đem một tòa lầu cao cho đụng sụp. Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường kinh ngạc, cái này Long Tam rốt cuộc là quái vật gì a? Như thế nào có khủng bố như vậy lực lượng, đây là đan tu sao? Tìm, một cái khác thiên hành giả, cái thứ nhất theo kinh hãi trong kịp phản ứng, một quyền đối với Long Trần rơi đập. Ba, thế nhưng mà ngay tại hắn vừa mới ra quyền thời điểm, Long Trần đã một bạt tai quất vào trên mặt của hắn, đem hắn trừ một cái lảo đảo, kết quả một quyền kia đập vào bên người một người trên người. Người nọ kêu thảm một tiếng, xương bả vai bị nện toái, cái kia tà đạo thiên hành giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, Long Trần lại là một bạt tai chiều tới. Lần này là phản phương hướng, lực lượng so vừa rồi càng lớn, trực tiếp đem hắn chiều được tại chỗ dạo qua một vòng, cái kia tà đạo thiên hành giả vừa mới ổn định thân hình, tự thấy được một trương mang theo cười u ám cho mặt, đối diện lấy hắn nháy mắt ra hiệu. Cái kia tà đạo thiên hành giả kinh hãi, liên tục đã trúng hai phát cái tát, hắn tự tính toán có ngốc cũng biết, gặp được cao thủ, vừa muốn lui về phía sau, kéo ra khoảng cách lại ra tay. Cái đó đi, tới a. Hắn vừa mới động, trong lúc đó ra đầu siết chặt, tóc bị Long Trần hai cánh tay hung hăng bắt lấy, trở về vùng, đồng thời Long Trần kiên quyết đầu gối, đối với cái kia tà đạo thiên hành giả cao ngất mũi, hung hăng địa nghênh đón tiếp lấy. Răng rác, một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường, cảm giác cái mũi của mình không hiểu đau xót, trên mặt hiển hiện một vòng không đành lòng, bọn hắn đều thay người nọ cảm giác đau nhức. Người cái mũi, là cực kỳ yếu ớt địa phương, hợp với vô số mẫn cảm thần kinh, dưới một kích này đi, cái kia tà đạo thiên hành giả toàn bộ mặt đều lõm vào. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ta lại cho ngươi đương cẩu. Long Trần mỗi nói một câu, đầu gối đều hung hăng địa đụng một lần cái kia tà đạo thiên hành giả cái mũi, cái kia tà đạo thiên hành giả máu tươi nước mũi hỗn hợp có nước mắt tất cả đều ra rồi. Đi chết đi, cái kia tà đạo thiên hành giả hét lớn một tiếng, toàn lực thoáng giãy giụa, kết quả Long Trần trong tay cầm lấy hai thanh tóc, hợp với một khối lớn mang huyết ra đầu bị xé xuống dưới. Phanh, tà đạo thiên hành giả nhịn đau giãy giụa Long Trần khống chế, trên đầu đã máu tươi đầm đìa một mảnh, vừa phải phản kích, bỗng nhiên một chân vô thanh vô tức địa đá đã đến hắn trên đũng quần. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, chỉ có chứng chứng vỡ vụn thanh âm, vẫn còn mọi người trong tai quanh quẩn. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa kìm lòng không được địa kẹp chặt chính mình chứng chứng, tận lực khiến nó không muốn cảm thấy yêu thương. Phù phù, cái kia tà đạo thiên hành giả bụng lấy hạ thể của mình, chậm rãi quỳ trên mặt đất, sau đó té trên mặt đất, một kích này trực tiếp trúng mục tiêu chỗ hiểm, đau nhức hắn chết đi sống lại. Ba ba, bỗng nhiên Long Trần liên tục hai tai quang, trực tiếp đem cái kia hai cái bị trước mắt tình huống chấn choáng váng tà đạo cường giả trừ phi, góc độ cùng lúc trước bị trừ phi tà đạo thiên hành giả giống như đúc, đều thẳng đến Hỏa Vô Phương phủ đệ bay đi. Về phần cái kia bị tà đạo thiên hành giả một quyền đánh thành bị giày vò thằng xui xẻo, Long Trần lười để ý tới, lại tại cái đó tà đạo thiên hành giả trên người đá mấy cước. A, cái kia vốn là ở vào nửa trạng thái hôn mê tà đạo thiên hành giả, bỗng nhiên phát ra thê lương chu lên, Long Trần một cước đá vào cái cằm của hắn trên, lập tức không phát ra được thanh âm nào đến. Long Trần kéo lấy người nọ, tựa như kéo lấy một đầu chó chết bình thường, kéo dài tới phía trước bàn, đem băng ghế cái ghế hướng cái kia trên thân người một phóng, tự như vậy ngồi ở trên mặt ghế, phát giác có chút bất bình, còn dùng sức đè ép áp. Long Trần cái này chúi xuống, cái kia phía dưới thiên hành giả lập tức toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, sợ tới mức cái kia ba nữ tử, sắc mặt thương như tờ giấy, một tiếng cũng không dám cổ họng. Các nàng cũng đều là tiên thiên cảnh cường giả, tuy nhiên không cách nào cảm ứng ra cái này trên thân người thiên đạo chi lực, nhưng lại có thể cảm thấy kinh khủng kia khôn cùng áp lực. Kết quả nhân vật khủng bố như vậy, bị Long Trần như là đánh chó bình thường, đánh cho bị giày vò, sau đó kê lót tại cái ghế dưới đáy, các nàng còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy ác nhân. Phương ca, Củi ca, chúng ta tiếp tục uống rượu. Long Trần bưng bát rượu, đối với hai cái trợn mắt há hốc mồm ra hỏa đạo. A, hai người cái này mới lấy lại tinh thần, uống một chén rượu, Xài Liệt Hỏa nói, Long Tam, ngươi như thế nào mạnh như vậy? Hắc hắc, không dối gạt hai vị đại ca, ta Long Tam vận mệnh làm nhiều điều sai trái, phát triển con đường trải qua cực kỳ nhấp nhô, chung quanh tất cả đều là các loại súc sinh. Ngươi nếu không giết bọn hắn tự muốn giết ngươi, ta cũng không có người nào giúp ta, cho nên muốn sống mệnh, ta muốn lại để cho chính mình trở nên tàn nhẫn. Cho nên vì mạng sống, luyện tự một thân ngốc khí lực, nói thật, phàm là xem qua ta chiến đấu người, cũng không tin ta có thể luyện đan. Long Trần cười hắc hắc đạo. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa một hồi im lặng, đó là không thể tin tưởng, hai người chúng ta tận mắt thấy ngươi luyện đan rồi, đều không quá tin tưởng ngươi là một gã đan tu. Phương Trường nói, Long Tam A, ngươi thật là một cái quái vật, đã có thể luyện đan, lại có thể tu võ, phải biết rằng, đan vũ song tu thế nhưng mà một đầu không đường về A, ngươi vậy mà đồng thời có đủ hai chủng kỹ năng, thật sự là không dậy nổi. Bất quá người này, thế nhưng mà thiên hành giả, trước khi hắn không có bộc phát ra thiên đạo cùng minh, cho nên mới bị ngươi chiếm được tiện nghi, ngươi về sau ngàn vạn phải cẩn thận, không thể chủ quan A. Ta quản hắn khỉ gió cái gì thiên hành giả, không thiên hành giả, chỉ cần là Hỏa Vô Phương phái để đối phó hai vị đại ca, ta tự cùng hắn dốc sức liều mạng, muốn khi dễ các ngươi, liền từ ta Long Tam trên thi thể vượt qua đi. Long Trần vỗ ngực nói. Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường cảm động không thôi, thiếu một ít tựu lệ nóng doanh tròng rồi, cái này Long Tam thật sự là quá đủ nghĩa khí rồi. Hỗn đản Long Tam, đem người giao ra đây. Đột nhiên dưới lầu gầm lên giận dữ, mọi người theo cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Vô Phương chính mặt mũi tràn đầy nộ khí xem của bọn hắn. Quả nhiên là ngươi cái này quy tôn đến khiêu khích, người ngay tại lão tử trên tay, ngươi tới đoạt A. Long Trần nói xong, theo dưới mặt ghế mặt, đem vị kia tà đạo thiên hành giả kéo ra ngoài. Mang theo hắn một chân, tựu như vậy tại ngoài cửa sổ lay một cái kia tà đạo thiên hành giả đã ngất đi, chó chết bị hắn mang theo. Đứng tại Hỏa Vô Phương sau lưng một người, chính là trước kia bị Long Trần một cái tát trừ phi một cái khác tà đạo thiên hành giả, lúc này hắn không khỏi khóe mắt, hận không thể xông lên, đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Một tiểu tử kia, ngươi trừng tròng mắt nhìn ta làm gì? Không phục đúng không? Long Trần giận dữ, đem trong tay người nó kéo, đưa tay tựu là 10 cái tai to quang, trực tiếp đem đầu hắn đánh thành đèn lồng lớn nhỏ. Tiểu tử, ngươi lại dùng khiêu khích ánh mắt xem ta thử xem. Long Trần chỉ vào cái kia tà đạo thiên hành giả, vẻ mặt khinh thường đạo. Cái kia tà đạo thiên hành giả quả thực muốn giận điên lên, hắn muốn xông lên, thế nhưng mà bị Hỏa Vô Phương ngăn trở. Tại đây không nên động thủ, địa phương quá nhỏ thi triển không khai, cái này Long Tam thân thể cực kỳ bưu hãn, nếu như các ngươi không bộc phát lực lượng của mình, lại vô pháp chế phục hắn. Huống chi bên cạnh hắn còn có Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường, các ngươi lại không dám thật sự thương bọn hắn, chuyện này không thể lỗ mãng. Tại đây dù sao cũng là đan tháp khu, chung quanh kiến trúc dày đặc, miệng người phần đông, nếu như ở chỗ này chiến đấu, hội tạo thành thật lớn thương vong, bây giờ đang là đan hoàng thi đấu trong lúc, nếu như bị thượng cấp đã biết, vậy thì xong đời. Long Tam, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Chẳng lẽ ngươi tựu là loại này dựa vào áp chế người khác tới đề cao danh vọng tiểu nhân? Nói như vậy, ta có thể tựu xem thường ngươi rồi. Hỏa Vô Phương cao giọng nói. Ba ba ba ba, đáp lại hắn chính là 16 nhớ tai to quang, đương nhiên đánh chính là trong tay hắn cái vị kia tà đạo thiên hành giả, người nọ mặt lại lớn một vòng, như là sắp bạo tạc bóng ra bình thường, thấy Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường đều kinh hồn táng đảm. Ngu ngốc, lão tử ta là thụ khích tướng người sao? Ngươi lại dùng loại này ngây thơ thủ đoạn thử xem nhìn xem. Long Trần khinh thường đạo, Hỏa huynh, lại tiếp tục như vậy, Diệu Kỳ sư huynh cũng bị đang sống đánh chết rồi. Vị kia tà đạo thiên hành giả có chút phẫn nộ đạo. Câm miệng, ta đây không phải đang suy nghĩ biện pháp sao, cái kia Long Tam cứng mềm không ăn ta có biện pháp nào. Hỏa Vô Phương giận dữ, hắn ghét nhất người khác thúc hắn. Chính hắn cũng là nổi giận trong bụng, vốn định lại để cho bọn hắn khi dễ thoáng một phát Long Tam, chỉ cần lại để cho hắn mặt quét rác, hoặc là đánh một trận là được, như vậy chèn ép thoáng một phát Phương ra cùng Xài ra bên này hung hăng càn quấy khí diễm, kết quả biến thành như vậy, hắn cũng tức giận đến không được. Long Tam, người đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Hỏa Vô Phương cao giọng nói, thả người cũng được, ta chỉ cần một vật, người nếu lấy ra rồi, lập tức thả người. Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động đạo. Chương 674, Cố Nhân Đồng Tộc, ta muốn một cây thiên tinh long tiên thảo, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta lập tức thả người. Long Trần thản nhiên nói. Ngay tại vừa rồi, Long Trần trong nội tâm khẽ động, tại dược liệu kho ở bên trong, Long Trần rõ ràng thấy được thiên tinh long tiên thảo dược khung, nhưng là bên trong lại rỗng tuếch. Về sau Long Trần nói bóng nói gió nghe ngóng qua, nửa năm trước xác thực là có, bất quá bị hỏa gia cho lãnh đi nha. Không biết hỏa gia còn có hay không còn thừa, cho nên Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, muốn thử xem, dù sao lại không có gì tổn thất. Tốt, ta cái này kêu là người đi cầm. Hỏa vô phương bỗng nhiên lấy ra một mặt thẻ bài, đối với lấy thủ hạ một người thấp giọng nói mấy thứ gì đó, người nọ lập tức chạy vội mà đi. Ni mã, hỏa gia hỗn đản khinh người quá đáng, lần trước bọn hắn thoáng cái nhận lấy 10 khỏa thiên tinh long tiên thảo, lấy cớ mặt khác đan tháp khẩn cấp tuyên truyền, nguyên lai tất cả đều là gạt người. Đám người kia, không riêng đan dược trên ăn hoa hồng, lại vẫn tại dược liệu trên gian lận, hôm nay nếu không phải Long Tam, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng. Ni xài liệt hỏa cả giận nói. Hắn bỗng nhiên thoáng cái nghĩ tới, Phương gia có đôi khi sẽ có rất nhiều lấy cớ, theo nhà kho lãnh dược liệu, xài ra chỉ phụ trách quản lý khoản, dù sao hàng năm khoản, đều muốn báo lên, bọn hắn không nghĩ tới hỏa gia dám làm như thế. Hôm nay Long Trần vừa nói như vậy, thoáng cái bại lộ hỏa gia nội tình, đám người kia, nhất định cùng quản lý khoản người có cấu kết, nếu không không dám như vậy rõ ràng tham ô. Long Tam, ngươi làm sao lại đã muốn một cây thiên tinh long tiên thảo, tuy nhiên cái kia dược liệu tương đối chân quý, bất quá mỗi qua một năm, đan cốc đều phát lại bổ sung xuống một ít, ngươi sao không gõ điểm khác chốc gạch. Bọn hắn hỏa ra như vậy có tiền, sai liệt hỏa khó hiểu đạo, bọn hắn nào biết đâu rằng, ngày đó tinh long tiên thảo đối với Long Trần mà nói, so cái gì đều trọng yếu, bảo bối gì cũng không đổi đấy. Coi như hết, ta trước khi bất quá là thuận miệng vừa nói, cảm thấy chúng ta dược liệu kho đều không có dược liệu, cố ý làm khó hắn thoáng một phát. Ai biết cái này quy tôn tử vậy mà thật sự có, hôm nay lời nói đã nói ra rồi, ta cũng không có ý tứ đổi giọng, nếu không hai vị ca ca trên mặt cũng không ánh sáng. A Long Trần như thế giải thích, phi thường địa hoàn mỹ, nếu không lộ ra có chút đột ngột rồi. Cũng thế, thuận tiện nghi cái này quy tôn rồi. Phương trưởng oán hận mà nói, hiển nhiên không thể làm thịt hỏa vô phương một đao, hắn có chút không vui. Không đến một nén nhang thời gian, hỏa vô phương phái đi ra cái kia người, đã cấp tốc chạy hồi, trong tay nhiều hơn một cái hộp ngọc, bàn tay rộng hẹp, chiều dài 2 thước. Hô, hỏa vô phương đem cái hộp ném cho Long Trần nói, hôm nay thứ đổ vật đã đến, ngươi nên thả người đi à nha. Long Trần tiếp nhận cái hộp, không cần mở hộp, thần thức quét qua, chỉ thấy trong hộp, một cây như kiếm lan thảo dược, thượng diện mọc ra 7 khỏa hình giọt nước trái cây, đúng là thiên tinh long tiên thảo. Dù cho dùng Long Trần định lực, đã nhận được thiên tinh long tiên thảo, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, đó là ức chế không nổi một loại hưng phấn, thiên tinh long tiên thảo đến tay, hắn đi vào đan tháp mục đích cuối cùng nhất xem như hoàn thành. Đã có thiên tinh long tiên thảo, hắn có thể ngưng tụ cung khải tinh rồi, đến lúc đó tứ tinh hội tụ, ai dám tranh phong. Yên tâm, chúng ta không phải không coi trọng chữ tín người. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đem thiên tinh long tiên thảo thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp trồng, tiện tay đem cái kia tà đạo thiên hành giả xuống một ném. Phía dưới những tà đạo cường giả kia, gấp vội vươn tay đem người nọ tiếp được, cho hắn ăn vào một miếng liệu thương đan. A, người nọ vừa tỉnh chuyển, tự phát ra một tiếng rung trời gào thét, khủng bố uy áp bay lên. Diệu kỳ sư huynh bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Một cái tà đạo cường giả, vội vàng ôm cổ cái kia tà đạo thiên hành giả, phòng ngừa hắn bạo tẩu. Long Tam, ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cái kia tà đạo thiên hành giả, chỉ vào Long Trần, hai mắt như là phun như lửa, không khỏi giận dữ hét. Lần sau nếu có thứ tốt, tùy thời tới tìm ta. Long Trần dương lên trong tay không cái hộp, hỏa khí sinh tài đạo. Hỏa vô phương sắc mặt trầm xuống, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, dù sao những người này đều là khách nhân của hắn, hắn không có khả năng không quan tâm, lúc này đây lại nháo cái đầy bụi đất. Hỏa vô phương bọn người sau khi rời đi, Long Trần ba người không khỏi cười to không thôi. Hỏa vô phương muốn đánh nhau Long Trần mặt, kết quả lại bị hung hăng rút đi về, phi thường địa đã nghiền. Mọi người lại uống một hồi rượu, đã đèn rực rỡ mới lên, Phương Trường lôi kéo Đào Hồng nói, Long Tam huynh đệ, cái kia. Hắc hắc, ta tựu không giúp ngươi, trong chốc lát có người mang ngươi đi gặp tên đứng đầu bảng. Ca ca ta tựu không đi tham gia náo nhiệt rồi, ta sợ ta nhìn về sau, hội nhịn không được hối hận, vạn nhất với ngươi tranh, vậy thì thương hòa khí rồi. Gần đây mấy ngày liền luyện đan, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, vì tu hành, vì đan tu nghiệp lớn, vì giữ gìn đan tháp truyền thừa, ta muốn đi chảy nước phát hỏa. Phương Trường tránh nghĩa lẫm nhiên nói xong, tự như vậy lôi kéo si ngốc cười Đào Hồng rời đi, mà xài liệt hỏa càng thêm không có nghĩa khí, trực tiếp lôi kéo cái kia tên gì Thủy Tính Dương Hoa nữ nhân đi nha. Ni mã, củi khô lửa bốc, còn nhiều thời gian, hôm nay các ngươi xoay người rồi, nhân vật mất đã tới Long Trần trong nội tâm thầm mắng. Nữ tử kia cũng đã đi ra, lúc này bỗng nhiên đến rồi hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, đến thỉnh Long Trần, Long Trần đành phải đi theo đi. Long Trần ngược lại là không có chơi gái kỹ nữ ý tứ, cũng không phải nói xem thường các nàng, Long Trần cũng chưa bao giờ bài xích qua loại chuyện này. Dù sao một cái đánh bạc, một cái chơi gái, theo nhân loại văn minh sinh ra đời lên, tự kéo dài xuống hai cái xưa nhất chức nghiệp, người phía trước thể hiện nhân loại tham lam, thứ hai thể hiện nhân loại dục vọng. Bất kể thế nào nói, chơi gái kỹ nữ có thể phóng thích người dục vọng, mà không đến mức khó chịu, so những cường giả kia đi tai họa kẻ yếu mạnh hơn nhiều, cho nên Long Trần đối với Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trường, điểm này rất bội phục, hai người rất ít hỉ thế hiếp người. Túy Tâm lâu tầng cao nhất, một tòa xa hoa trong gian phòng trang nhã, Long Trần ngồi ở trên mặt ghế, nhã gian rất lớn, lắp đặt thiết bị thập phần ấm áp, dùng hồng nhạt làm chủ sắc điệu, lộ ra hào khí thập phần kiều diễm. Long Trần suy nghĩ, trong chốc lát như thế nào cùng nàng kia giải thích, nói cho nàng biết bản thân là một cái chính nhân quân tử. Nếu như là không có dịch dung trước khi, có lẽ có thể, nhưng là hiện tại cái này khuôn mặt, cùng chính nhân quân tử không có một cái nào tiền đồng quan hệ, sửa chữa người quân tử ngược lại là rất gián hợp. Két, ngay tại Long Trần nghĩ đến như thế nào ứng đối thời điểm, bỗng nhiên một cái tuổi trẻ nữ tử, chậm rãi đi đến. Nàng kia thập phần cao gầy, cơ hồ đến Long Trần cái mũi cao, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, không thể không nói, cái này dáng người thật sự không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Lại nhìn mặt, đẹp như loan nguyệt, mặt đào ngọc má, da trắng như ngọc, môi như đỏ thẫm điểm, một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống bên hông. Quả thật rất đẹp, hơn nữa nữ tử này trên người, có một loại cực kỳ hấp dẫn người thứ đồ vật, giống như nàng thực chất bên trong, tự có chứa một loại rung động lòng người vũ mị, lại để cho người cảm giác không cách nào kháng cự. Nàng kia chậm rãi đi đến Long Trần trước người, ngọc thủ chậm rãi duỗi ra, ôm lấy Long Trần cổ, thân thể chậm rãi hướng Long Trần dựa vào đến, Long Trần thậm chí có thể nghe thấy được, vẻ này lại để cho người mất hồn mùi thơm của cơ thể. Nàng kia mang trên mặt nụ cười quyến rũ, thế nhưng mà ngay tại ngọc thủ vuốt ve đến Long Trần cổ phía sau thời điểm, trong lúc đó trong đôi mắt hiển hiện một vòng lệ mang, ngọc thủ như câu, chăm chú địa bắt được Long Trần cổ. Đối với bất thình lình biến cố, Long Trần trên mặt không có một tia kinh hoàng, ngược lại mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Người tại làm một kiện thập phần chuyện nguy hiểm, cái kia mỹ mạo nữ tử, hai mắt hiển hiện một vòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, lạnh lùng thốt, sắp chết đến nơi, lại vẫn cười đến ra. Long Trần lắc đầu nói, ngươi giết không chết của ta, nếu như không phải trên người của ngươi có ta quen thuộc khí tức, ngươi đã thành một cỗ thi thể rồi. Phanh, Long Trần bỗng nhiên đại duỗi tay ra, trực tiếp đối với nàng kia yết hầu chụp tới, nàng kia kinh hãi, ngọc thủ dùng sức, tự muốn đem Long Trần cổ niết đoạn. Thế nhưng mà nàng kinh hãi phát hiện, Long Trần cổ, vô cùng cứng cỏi, như cự long chi thân thể, không cách nào dung chuyển mảy may, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Long Trần bàn tay lớn đã nắm cổ ngọc của nàng. Đồng thời Long Trần trong cơ thể cuồng bạo lực lượng, điên cuồng dũng mãnh vào nàng kia trong cơ thể, nàng kia hoảng hốt, vội vàng vận chuyển lực lượng mạnh nhất ngăn cản. Ba, bỗng nhiên Long Trần đại nhẹ buông tay, trực tiếp đem nàng kia đẩy đi ra, nàng kia không khỏi ngẩn ngơ, ngay tại vừa rồi nàng cảm giác được, Long Trần lực lượng kinh khủng kia, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, nàng tất nhiên hội thịt nát xương tan, Long Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy thả nàng, làm cho nàng cực kỳ ngoài ý. Người quả nhiên cùng nàng là nhất tộc. Long Trần nhìn xem nàng kia trên trán đường vân, trong mắt hiển hiện một vòng ôn nhu chi sắc. Ngay tại vừa rồi, Long Trần lực lượng, kích phát nàng kia toàn bộ lực lượng, tại ngoại lực xâm lấn thời điểm, bộc phát chính là một loại bản năng. Tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần thấy được nàng kia trên trán, hiện ra hiểu rõ một cái nhàn nhạt đường vân, đó là một cái ma chữ, cùng lúc trước Nguyệt Tiểu Thiến trên trán giống như đúc. Long Trần trong óc lại hiện ra, Nguyệt Tiểu Thiến cái kia gần như hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Còn có nàng cái kia thực chất bên trong, làm cho không người nào có thể kháng cự vũ mị, lại để cho người như vậy hoài niệm. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng kia sắc mặt đại biến. Không cần khẩn trương, ta với ngươi không là địch nhân, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nhận thức Nguyệt Tiểu Thiến sao? Long Trần đạo, ngươi, làm sao ngươi biết thánh cô danh tự? Nàng kia chấn động, thánh cô, đần độn u mê đem bối phận tăng lên đi lên cũng không hay, nàng trong mắt ta chính là một cái không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu tiểu nha đầu. Long Trần bỗng nhiên cười nói. Chẳng lẽ ngươi là Long Trần? Không đúng, thánh cô đem Long Trần bức họa công bố qua, Long Trần không phải ngươi cái dạng này. Nàng kia lắc đầu, vẻ mặt cảnh giác đạo. Vậy mà biết rõ ta? Long Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, có chút do dự một chút, thò tay tại trên mặt nhẹ nhàng một vòng, một lát sau khôi phục nguyên lai khuôn mặt. Lúc này Ni Long Trần cười nói, nàng kia mở to hai mắt, bỗng nhiên kinh hỉ mà nói, ngươi là Long Trần, ngươi thật là Long Trần, thực xin lỗi, vừa rồi. Không có quan hệ, kỳ thật ngươi vừa tiến đến, ta tự nhận ra thân phận của ngươi. Long Trần cười nói. Ngài là làm sao làm được, ta bày ra rất lâu, mới hỗn vào, tự nhận là không có bất kỳ sơ hở. Nàng kia có chút khiếp sợ đạo. Cái này sơ hở với người bản thân ngụy trang không quan hệ, một cái là ngươi trong xương cái loại cảm giác này, cùng Nguyệt Tiểu Thiến rất giống. Nhưng là bằng vào điểm này, ta vẫn không thể xác định, ta có thể xác định thân phận của ngươi, là vì ngươi trước ngực cái kia miếng sợi dây chuyền. Long Trần chỉ vào nữ tử trước ngực sợi dây chuyền nói, cái này sợi dây chuyền bên trong có lẽ phong ấn ác ma chi tinh, lúc trước ta cùng Nguyệt Tiểu Thiến, không biết làm bao nhiêu vật này, đối với khí tức của nó, lại quen thuộc bất quá rồi. Cho nên hai điểm cộng lại, ta có thể đủ xác nhận, ngươi là Nguyệt Tiểu Thiến tộc nhân, ta rất kỳ quái, các ngươi bị toàn bộ thế giới truy nã, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Long Trần hỏi, nàng kia bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng bất lực, vậy mà chậm rãi quỳ xuống, Long công tử, van cầu ngươi giúp đỡ Thánh Cô đại nhân a. Chương 675, Nguyệt Tiểu Thiến tin tức. Long Trần vội vàng một tay lấy nàng kéo đến nói, mau đứng lên, Tiểu Thiến nàng làm sao vậy? Nữ tử nói, Thánh Cô đại nhân nàng tu luyện Thiên Ma luyện tâm đại pháp lúc bị cắn trả, thần hồn bị hao tổn. Cần một loại tên là Thiên U tục hồn căn chân dược, đến tu dưỡng thần hồn, có thể là chúng ta ma thiên giới, là không sinh trưởng như vậy chân dược. Hơn nữa coi như là tại bên ngoài, loại này chân dược mấy có lẽ đã tuyệt tích, Thánh Cô đại nhân tình huống, làm cả trong tộc đều thúc thủ vô sách, chúng ta, nàng kia nói liên tục hai cái chúng ta, nhưng là bỗng nhiên trở nên do dự, Long Trần nói, các ngươi bị toàn bộ thế giới coi là công địch, không cách nào tại bên ngoài hành tẩu, không dám công nhiên siêu tầm đúng không? Theo Long Trần tu vi tăng lên, Long Trần dần dần tiếp xúc một ít viễn cổ bí mật, nghe đồn ở cái thế giới này, có một cái cường đại chủng tộc, tên là Thủy Ma tộc. Bọn họ là một đám tên tà ác, ý đồ phá vỡ toàn bộ thế giới, hủy diệt thương sinh, bất quá tại thời kỳ viễn cổ, bị cường giả đánh bại, cơ hồ diệt sạch, nhưng là như trước có một ít dư nghiệt, sinh hoạt ở thế giới trong khe hẹp, bọn hắn bị xem vì cái thế giới này địch nhân. Long Trần tại đạt được tin tức này về sau, không khỏi xì mũi coi thường, ý đồ phá vỡ cái thế giới này. Vậy thì phá vỡ tốt rồi, dù sao tên ngu ngốc này thế giới, hắn một chút cũng không thích. Cho nên biết rõ, Nguyệt Tiểu Thiến là người của ma tộc, như trước đối với nàng không có nửa điểm cải biến, đồng thời cũng đúng tộc nhân của nàng, trong lòng còn có thiện niệm. Nàng kia gặp Long Trần biết rõ Thủy Ma tộc tồn tại, còn ra tay giúp đỡ, không khỏi yên lòng nói. Không riêng như thế, chúng ta Thủy Ma tộc bị cái thế giới này nguyền rủa, nếu như hành tẩu tại trong thiên địa, sẽ bị thiên kiếp diệt sát. Cho nên chúng ta muốn tại bên ngoài hành tẩu, cần dùng ác ma tinh cốt luyện hóa hạng rơi, để che giấu khí tức trên thân, mới sẽ không bị thiên đạo chỗ phát giác. Lần trước Thánh Cô đại nhân trộm lén đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vậy mà thoáng cái mang về mấy vạn ác ma tinh cốt. Phải biết rằng, đã có ác ma tinh cốt, chúng ta ma tộc đệ tử, có thể ra ngoài rồi, chỉ cần không bộc phát toàn lực, hiện ra tộc văn, ngoại giới người thì không cách nào nhận ra chúng ta. Lần này chúng ta thật nhiều người, đều bị phái ra siêu tầm thiên u tục hồn căn, thế nhưng mà ma tinh chỉ có thể che giấu tiên thiên cảnh phía dưới cường giả khí tức, đối với thích hải cảnh đã ngoài cường giả không có hiệu quả. Không có cường giả chèo chống, chúng ta không có biện pháp ngạnh đoạt, cho nên ta liền nghĩ đến phương pháp này, đem tại đây nguyên lai nữ tử, cho đóng lại, ta đến sắm vai sừng của nàng sắc, hy vọng có thể chế phục tam đại gia tộc công tử, đạt được thiên u tục hồn căn. Nàng kia nói xong, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên biến hóa, không cần bất luận cái gì động tác, tự như vậy biến thành một người khác, càng thêm xinh đẹp, càng thêm động lòng người. Đây là chúng ta chủng tộc thiên phú kỹ năng, có thể tùy tâm sở dục địa cải biến diện mạo của mình. Nàng kia gặp Long Trần giật mình, giải thích nói. Các ngươi ma tộc nữ tử, đều xinh đẹp như vậy sao? Long Trần hỏi, hi hi, xinh đẹp nhất ngươi không phải bái kiến đến sao? Thánh Cô là chúng ta ma tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân nhi. Nàng kia lúc này tâm tình tốt lên rất nhiều, cười nói. Long Trần gật gật đầu, Nguyệt Tiểu Thiến dung mạo sắc thực đã đến hoàn mỹ không tì vết tình trạng, nhất là nàng thực chất bên trong vũ mị, làm cho không người nào có thể kháng cự, đó là một loại câu hồn đoạt phách mỹ. Thiên u tục hồn căn, ngươi không cần đi tìm, ta nơi này có Long Trần đạo, hôm nay u tục hồn căn là lục giai đan dược, dùng Long Trần tính cách, như thế nào có thể không sẵn sàng phần. Thật sự, thật tốt quá, như vậy Thánh Cô cũng không cần chịu đủ phệ hồn nỗi khổ rồi. Nàng kia hưng phấn không thôi, trong đôi mắt đẹp, nước mắt đều kích động được rớt xuống. Các ngươi trong tộc có người hội luyện đan sao? Long Trần hỏi, nàng kia lắc đầu, chúng ta tộc nhân, thụ thiên địa nguyền rủa, ngoại trừ bổn nguyên chi lực, ngoại giới hết thảy nguyên tố chi lực, đều không chuẩn bị. Này thiên địa thực hắn choáng nha có bệnh, ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì rồi. Long Trần lắc đầu, không khỏi sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Nguyệt Tiểu Thiến toàn tộc bị nguyền rủa, mà Long Trần đây không phải là nguyền rủa, đó là không chết không ngất huyết chú, thiên đạo bao giờ cũng đều mơ tưởng Long Trần mệnh. Thiên U tục hồn căn chỉ có một độc phục dụng, không có gì quá lớn hiệu quả, hơn nữa dược hiệu chậm chạp, ta đến luyện chế một ít đan dược, ngươi mang về, ta cam đoan Tiểu Thiến thuốc đến bệnh trừ, mặt khác, ngươi nếu như tin được ta, để cho ta kiểm tra thoáng một phát thân thể của ngươi a Long Trần đạo. Nàng kia bỗng nhiên mặt đỏ lên, gật đầu nói, đương nhiên tin qua được Long Trần sư huynh, Tiểu Điệp, toàn bộ bằng Long Trần sư huynh phân phó. Này này, các loại, kiểm tra không cần cởi quần áo, để cho ta linh nguyên, tại trong thân thể của ngươi chạy thoáng một phát là được rồi. Long Trần vội vàng khoát tay nói. Long Trần nói xong, một tay đặt tại Tiểu Điệp trên mặt lưng ngọc, linh nguyên tại bên trong thân thể của nàng chạy, hắn nhất định phải biết rõ, ma tộc tu hành quỹ tích, như vậy mới có thể rất tốt địa trợ giúp Nguyệt Tiểu Thiến. Đương Long Trần dò xét Tiểu Điệp thân thể thời điểm, Long Trần kinh ngạc phát hiện, bên trong đan điền của nàng, có một cỗ kỳ quái năng lượng, cỗ năng lượng này là Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Cũng không linh khí, cũng không phải linh nguyên, cùng ngoại giới người tu hành, sử dụng năng lượng, hoàn toàn không giống với. Đây là chúng ta bổn nguyên chi lực, với các người tu hành năng lượng cũng không giống với Tiểu Điệp giải thích nói. Long Trần gật gật đầu, thân thể cấu tạo toàn bộ đều đồng dạng, linh hồn chấn động cũng cơ bản giống nhau, duy chỉ có hạch tâm lực lượng bất đồng, mặt khác không cũng không khác biệt gì, phục dụng đan dược cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Mấy ngày nay, người trước ở tại chỗ này, bảo vệ tốt chính mình, ta trở về đem thiên u tục hồn căn, tăng thêm một ít chân dược, luyện chế suốt ngày tinh tục hồn đan, mặt khác ta lại luyện chế một ít mặt khác đan dược, người mang cho Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần nói xong, trực tiếp phản hồi phương gia, tiến nhập mật thất, đem đại môn khóa trái, vội vàng lấy ra dược liệu, rất nhanh luyện chế thiên tinh tục hồn đan. Thiên tinh tục hồn đan là một loại lục giai đan dược, luyện chế độ khó vi trung đẳng, hôm nay Long Trần luyện chế còn có chút khó khăn. Bất quá không có quan hệ, Long Trần có địa hỏa phụ trợ, đây hết thảy cũng không phải sự tình, hôm nay địa hỏa, canh chừng một đống thú hỏa, có ăn có uống, tại rất nhanh lớn mạnh. Hôm nay bị Long Trần triệu hoán đi ra luyện chế đan dược, quả thực như hổ thêm cánh, bởi vì tiểu hỏa cùng Long Trần tâm thần tương liên, Long Trần muốn làm gì, nó đều nhất thanh nhị sở, phối hợp được không chê vào đâu được. Oanh, không đến 3 canh giờ, một lò thiên tinh tục hồn đan ra lò, ngoại trừ một khỏa 8 đạo huyến văn đan dược bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là 9 huyến đan. Đáng tiếc, dược liệu bản thân không đủ linh tính, nếu không dùng tiểu hỏa năng lực, thậm chí có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Long Trần thở dài. Hôm nay có tiểu hỏa phối hợp, Long Trần luyện đan cực kỳ nhẹ nhõm, quan trọng nhất là tiểu hỏa vô cùng có linh tính, lần thứ hai luyện đan thời điểm, căn bản không cần Long Trần siêu khống, nó vậy mà biết rõ chính mình khống chế hỏa lực, lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi. Tiểu hỏa, chính ngươi đến thử xem. Long Trần dứt khoát buông tay, địa hỏa hóa thành một đầu hơn một trượng trường tiểu hỏa long, đem lò đan trùng trùng điệp điệp bao khỏa, hỏa lực lúc lớn lúc nhỏ, vậy mà cùng Long Trần trước khi khống chế lúc, một tia không kém. Oanh, lò đan bị sốc lên, Long Trần phát hiện, bên trong toàn bộ đều là 7 đạo huyến văn thiên tinh tục hồn đan, tuy nhiên không bằng chính mình tự mình luyện chế, nhưng là đã đầy đủ dọa người rồi. Tiểu hỏa, người thật sự là quá xuất sắc rồi. Long Trần ha ha cười cười, không khỏi tán thưởng, địa hỏa đã nhận được Long Trần tán thưởng, cực kỳ hưng phấn, tự như vậy thân mật địa quấn quanh tại Long Trần trên người. Ha ha, tiểu hỏa ngươi giỏi quá, vậy mà có thể chính mình khống chế nhiệt độ rồi, về sau ngươi đã giúp ta luyện đan a. Long Trần nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu hỏa long, trong nội tâm tràn đầy cuồng hỉ chi tình, cái này tại về sau là đã nhận được một cái tin cậy trợ thủ a. Tiểu hỏa, ngươi đến hỗn độn không gian ở bên trong, giúp ta luyện đan, ta muốn bể bộn điểm chuyện khác. Long Trần đem tiểu hỏa cùng lò đan, còn có những thuốc bột kia, đưa vào hỗn độn không gian, lại để cho tiểu hỏa tại hỗn độn không gian ở bên trong luyện đan, không chậm trễ hắn làm chuyện khác. Theo Tiểu Điệp nói, Nguyệt Tiểu Thiến cũng tiến nhập tiên thiên cảnh, hơn nữa còn là tiên thiên hậu kỳ, không bằng ta cho nàng luyện chế một ít huyết sát ích hải đan a. Long Trần tâm thần khẽ động, trong tay nhiều hơn một quả hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc trái cây, đó chính là huyết sát chu quả. Bất quá đã không phải là tại hỗn loạn lĩnh vực ở bên trong cướp lấy cái kia quả rồi, cái kia quả đã với tư cách hạt giống, đào tạo ra một cây đại thụ, trên đại thụ đã sớm kết đầy trái cây. Không thể không nói, hỗn độn không gian thật sự quá nghịch thiên, mặc kệ cái gì hạt giống, cần gì dạng sinh trưởng hoàn cảnh, chỉ cần tại hỗn độn không gian, sẽ không có không cách nào đào tạo. Hôm nay Long Trần hỗn độn không gian, giải đất trung tâm, là một mảnh phương viên mấy trăm dặm dược điền, đủ loại các loại chân dược, cùng sở hữu 7 khối, theo nhất giai đến thất giai dược liệu đều có. Tuy nhiên nhất giai dược liệu, đã không có gì trọng dụng rồi, nhưng là có chút cao cấp đan dược luyện chế thời điểm, còn cần một ít cấp thấp dược liệu nhắc tới lấy bộ phận năng lượng, lai trung hỏa đan dược dược tính. Một nén nhang thời gian về sau, Long Trần trong tay nhiều hơn 100 khỏa dược liệu, hơn nữa đều là tươi mới nhất, như vậy tươi sống chân dược, dược tính tinh hoa là nồng nặc nhất. Long Trần đem tiểu hỏa theo hỗn độn không gian ở bên trong triệu hoán đi ra, đem những chân này dược đô luyện chế thành dược phấn, sau đó mà bắt đầu luyện chế huyết sát ích hải đan. Huyết sát ích hải đan, đồng dạng cũng là lục giai đan dược, bất quá nhưng lại tại lục giai đan dược bên trong đỉnh cấp tồn tại, độ khó cực cao. Dù cho dùng Long Trần năng lực, đệ nhất lô đan, luyện chế đến hậu kỳ, như trước bạo lô rồi, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá Long Trần cũng không nhụt chí, dược liệu nhà mình loại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đau lòng cái này, liền nghỉ ngơi đều không cần, trực tiếp luyện thứ hai lô, cái này là ra đại nghiệp đại lực lượng. Thứ hai bếp lò thành công rồi, bất quá lại cũng không lý tưởng, 9 viên thuốc, xuất hiện 2 khỏa phế đan, 3 khỏa thượng phẩm đan, chỉ có 4 khỏa có chứa huyến văn, hơn nữa tốt nhất, cũng mới 3 đạo huyến văn mà thôi. Thật không hổ là lục giai đan dược bên trong đỉnh cấp đan dược, cái này độ khó, xác thực biến thái. Long Trần đích thì thầm một tiếng, tiếp tục luyện chế thiên tinh tục hồn đan, liên tục luyện chế ra 7 lô, rốt cục xuất hiện một khỏa chín huyến thiên tinh tục hồn đan. Cái này miếng chín huyến thiên tinh tục hồn đan là lưu cho Nguyệt Tiểu Thiến, còn lại những 50 mấy kia khỏa mang huyễn văn thiên tinh tục hồn đan, lại để cho Tiểu Điệp mang về, cho những người khác dùng. Đến tại cạnh mình, không nóng nảy, dùng Long Trần linh hồn chi lực, theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, linh hồn chi lực càng cường đại, lại càng có thể tăng lên đan dược phẩm chất. Hơn nữa Long Huyết Quân Đoàn, hiện tại có lẽ còn ở vào tiên thiên sơ kỳ, khoảng cách trùng kích tích hải cảnh, còn có một thời gian ngắn đấy. Long Trần thu thập thoáng một phát, ra mật thất, mới biết được, chính mình vậy mà luyện 2 ngày một đêm đan, hôm nay đã là trưa ngày thứ 3 rồi, Long Trần vội vội vàng vàng chạy về phía say mê các. Thế nhưng mà tại Long Trần vừa mới đi ra ngoài, tự bắt gặp sắc mặt âm trầm Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa, Phương Trường gặp Long Trần đi ra, vội vàng nói. Long Tam, đã xảy ra chuyện. Chương 676, Viêm Bạo Thuật. Long Trần cả kinh, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? 3 ngày trước, chúng ta không phải an bài cho ngươi này cái tên đứng đầu bảng cho ngươi sao, kết quả hôm nay có một tà đạo thiên hành giả, chỉ mặt gọi tên, làm cho nàng bồi tử. Kết quả, nàng kia không theo, đám hỗn đản này, vậy mà đơn giản chỉ cần đem nàng cho bắt đi rồi. Còn lưu lại lời nói đến, nếu như Long Tam ngươi muốn nữ nhân của ngươi, tựu đi thành Tây một chuyến. Xài Liệt Hỏa nghiến răng nghiến lợi đạo, bọn hắn nhận được tin tức, trước tiên tựu chạy tới Túy Tiên Lâu, kết quả hay vẫn là đã chậm một bước. Bọn hắn không quan tâm nữ tử kia, nhưng là ngày đó Long Tam cùng nàng đã xảy ra quan hệ, vậy thì chờ vì vậy Long Tam nửa cái nữ nhân. Nếu như là chính cô ta nguyện ý người tiếp khách, bọn hắn sẽ không nói cái gì, thế nhưng mà cưỡng ép bị người buộc, cái kia chính là tại đánh Long Tam mặt rồi. Bọn họ là đạt được chính mình thân mật, tin tức truyền đến, kết quả đuổi tới thời điểm, người đã bị bắt đi, rồi mới trở về, tìm Long Trần. Không cần nghĩ, cũng biết là ngày đó cái kia ngu ngốc làm, đi, lần này ta nếu để cho hắn còn sống chứng kiến ngày mai mặt trời, ta tựu không họ Long. Long Trần nói chuyện, chạy gấp mà ra, Long Tam, người bình tĩnh một chút, cái này rõ ràng tựu là bẫy dập, cố ý dẫn người đi qua Phương Trường vội vàng đuổi theo đạo. Cái gì bẫy dập, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là phù vân. Hai vị đại ca đi theo cho ta trợ uy là tốt rồi, hết thảy để ta làm. Long Trần trong nội tâm sát ý sôi trào, Tiểu Điệp hôm nay sắm vai chính là một cái bình thường tiên thiên nữ tử, đối mặt một cái cường đại thiên hành giả, căn bản không thể phản kháng. Nếu quả thật phản kháng, thế tất hội bạo lộ nàng tộc văn, phiền toái như vậy tựu lớn hơn, chết, đối với nàng mà nói, đều muốn là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình. Chuyện này, dùng bờ mông muốn, cũng biết, nhất định là Hỏa Vô Phương sau lưng đang làm trò quỷ. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lần trước Cửu Lê bí cảnh, lại để cho hắn nhặt về một cái mạng, cái này vừa mới khôi phục mới không có vài ngày, tự lại bắt đầu nhảy đáp rồi, lại bắt đầu đánh lão tử người bên cạnh chủ ý, rất tốt, phi thường tốt. Hỏa Vô Phương gặp Long Trần đã tính trước, cũng không hề ngăn trở, dù sao bọn hắn cũng là nam nhân, hiểu được Long Tam tâm tình, trực tiếp triệu hồi ra ma thú, 3 người, trực tiếp bay về phía thành Tây. Đan Dương thành thành Tây, là một mảnh hoang dã, lại xa một chút địa phương lưỡng núi kẹp một rãnh mương, là một chỗ sơn cốc. Hôm nay sơn cốc trước khi, thậm chí có mấy ngàn cường giả, chính xa xa mà nhìn xem một đám người kia cùng sở hữu mười mấy người, người cầm đầu đúng là Hỏa Vô Phương. Hỏa Vô Phương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có một cái giường lớn, trên mặt giường lớn, có một cái dáng người yểu điệu mỹ nữ, bị người dùng thú gân một mực địa cột, khuôn mặt một mảnh tái nhợt, đúng là Tiểu Điệp. Một cái tà đạo nam tử đang đứng tại trước giường, vẻ mặt tham lam mà nhìn xem Tiểu Điệp, trong đôi mắt tất cả đều là sao sao, không phải người khác, đúng là ban đầu ở say mê lâu, bị Long Trần đánh cho bị giày vò tà đạo thiên hành giả, hắn hắc hắc cười lạnh nói. Long Tam nữ nhân đúng không? Hắc hắc, Long Tam cái kia đoản mệnh quỷ thậm chí có như thế diễm phúc, hôm nay, lão tử coi như tất cả mọi người mặt, trời nữ nhân của hắn, ha ha. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một đầu cực lớn phi hành ma thú, hàng lâm hư không, đồng thời một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Dám đánh ta Long Tam nữ nhân chủ ý, rất tốt, một hồi để cho ta xem thật kỹ xem, người gan có bao nhiêu. Hô, Long Trần theo ma thú trên lưng nhảy xuống, nhìn xem tiểu điệp bị trói trên giường bộ dáng, Long Trần nhiệt huyết không ngừng dâng lên, sát ý sôi trào. Long Trần vừa đến, xa xa không ít người, phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn họ là đến xem náo nhiệt, bởi vì say mê lâu động tính huyên náo rất lớn, bọn hắn biết rõ, sự tình lần này, không đơn giản như vậy. Hỏa vô phương nhìn thấy Long Trần đã đến, trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu điệp bị trói trên giường, trong nội tâm cũng mang theo sợ hãi, nàng không dám dãy giụa, dùng thực lực của nàng, căn bản không cách nào đối phó thiên hành giả, bại lộ thân phận, cái kia thì xong rồi. Chết nàng không sợ, nhưng là nàng sợ chính mình sau khi chết, đối phương hội giam cầm linh hồn của nàng, thông qua linh hồn, tra được tổ địa, nàng kia tự muôn lần chết khó từ hắn tội trạng rồi. Khi nhìn thấy Long Trần đã đến, tiểu điệp một lòng không biết vì cái gì, bỗng nhiên thoáng cái trở nên an ổn rồi, giống như cái kia thân ảnh, có thể cho nàng vô tận an ủi. Ha ha, Long Tam, ngươi thật đúng là có gan, vậy mà thật sự dám đến, rất tốt, muốn nữ nhân của ngươi. Cùng ta quyết chiến một hồi, nếu như ngươi thắng, nữ nhân này ngươi mang đi cái kia tà đạo thiên hành giả hắc hắc cười gian nói. Long Trần không để ý đến người nọ, thẳng đến tiểu điệp vị trí đi đến, thật giống như không thấy được cái kia tà đạo thiên hành giả. Tiểu tử cuồng vọng, gặp Long Trần nhìn cũng không nhìn chính mình liếc, tà đạo thiên hành giả không khỏi giận dữ, thực tế nghĩ đến, trước khi bị Long Trần nhục nhã qua, trong đôi mắt sát cơ tràn ngập, vung tay lên, toàn thân lực lượng tuôn ra, người như một đạo ảo ảnh, vọt tới Long Trần trước mặt, một quyền rơi đập. Lúc này đây hắn học thông minh, hắn biết rõ Long Trần thân thể cực kỳ cường đại, một kích này linh nguyên vận chuyển, vô cùng sắc bén, liền không gian đều đi theo rung rung. Tất cả mọi người thấy thế, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thiên hành giả tựu là thiên hành giả, đây mới là hắn thực lực chân chính. Hô, tà đạo thiên hành giả một quyền, nện vào Long Trần trên người, thế nhưng mà mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia bất quá là một đạo hư ảnh. Cái gì, cái kia tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy Long Trần không biết dùng phương pháp gì, đã xuất hiện tại đại bên trên giường. Phốc phốc phốc, bàn tay như đao, thượng diện bổ sung lấy hỏa diễm chi lực, cứng cỏi thú gân, toàn bộ bị cắt đứt, tiểu điệp từ trên giường nhảy dựng lên. Ôm cổ Long Trần. Long, a, tiểu điệp vừa mới há mồm, Long Trần vội vàng tại môi anh đào của nàng hôn lên một cái, không phải cố ý chiếm tiện nghi, mà là sợ nàng dưới sự kích động, hô lên Long Trần, vậy thì triệt để xong đời. Bị Long Trần vừa hôn, tiểu điệp thân thể mềm mại run lên, Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu điệp tóc nói, tại đây giao cho ta, người cái gì đều không cần lo cho. Tiểu điệp khuôn mặt đỏ bừng, lập tức đã minh bạch Long Trần ý tứ, đồng thời cũng trong nội tâm hổ thẹn. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa tự hô lên Long Trần danh tự, vội vàng nhu thuận gật đầu. Long Trần lôi kéo tiểu điệp, như trước nhìn cũng không nhìn cái kia tà đạo thiên hành giả liếc, tự như vậy đi tới, phảng phất nhìn không tới hắn. Chết đi, cái kia tà đạo thiên hành giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, tạo ra hư không, đối với Long Trần chém dụng, một kiếm này sát khí như biển, đem Long Trần tập trung. Làm cho Long Trần không cách nào tránh né, đây là muốn đem Long Trần cùng tiểu điệp cùng một chỗ chém giết. Ông, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, đại tay run lên, một mồi lửa diễm trường thương xuất hiện trong tay, một thương về phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung rung, khủng bố khí tức mang tất cả giữa không trung, mọi người lỗ tai chấn đắc nổ vang rung động. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp va chạm, mạnh như vậy độ. Trên cơ bản có thể miểu sát bất luận cái gì tiên thiên cảnh đan tu rồi. Cái gì, đầy trời bụi mù tán đi, lộ ra Long Trần thân ảnh, lúc này Long Trần trường bào di động, tóc đen bay múa, trong tay hỏa diễm trường thương bên trong, vô số phù văn lượn lờ, thiêu đốt lấy toàn bộ hư không, giống như chiến thần đến thế gian, bế nghệ trời cao. Bất quá Long Trần bên người tiểu điệp biến mất, mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu điệp đã xuất hiện ở xài liệt hỏa cùng phương trường bên người. Vừa rồi xuất kích trong nháy mắt, đã bị Long Trần tiễn đưa tới. Sai liệt hỏa cùng phương trường, lúc này trong nội tâm tâm thần bất định, bọn hắn có chút hối hận mang Long Tam đã tới, vì một cái nữ nhân, có chút không đáng. Thế nhưng mà cùng Long Tam ở chung được thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đều biết Long Tam tính cách bụng dạ thẳng thắn, người như vậy, không được phép nửa điểm lừa gạt, nếu như bọn hắn lừa Long Trần rất có thể hội theo chân bọn họ trở mặt. Thế nhưng mà một cái đan tu, đối với một cái đằng trước thiên hành giả, lại để cho lòng của bọn hắn, đều nâng lên cổ họng rồi. Tiểu Điệp cũng là vẻ mặt lo lắng, nàng đối với Long Trần thực lực, cũng không biết, danh tự cũng chẳng qua là nghe Nguyệt Tiểu Thiến đã từng nói qua mà thôi. Hôm nay gặp Long Trần vì nàng, dám cùng một cái thiên hành giả dốc sức liều mạng, không khỏi tâm hồn thiếu nữ cảm động, bề ngoài giống như không mấy năm qua, ngoại giới chỉ có địch nhân, chưa từng có ngoại nhân đối với các nàng tốt như vậy qua, trong lúc nhất thời, trong đôi mắt đẹp nước mắt phát ra. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm trường thương, trực chỉ cái kia tà đạo thiên hành giả, lạnh lùng thốt, ngu ngốc, người biết ta lần trước vì cái gì thả ngươi sao? Đó là bởi vì, ta có thể bóp chết ngươi một lần, có thể bóp chết ngươi hai lần. Nhìn ngươi vẻ mặt không phục biểu lộ, ta đây tựu cho ngươi biểu thị một lần, cho ngươi kiến thức, đan tu đáng sợ. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên người, vô số hỏa diễm kích động, phảng phất biến thân hỏa diễm chiến thần, khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt thiên địa. Cái này, đây là viêm bạo thuật, Long Tam lại có thể tu luyện như thế cuồng bạo đan diễm thuật, pháp Phương Trường không khỏi kinh hãi. Không riêng gì Phương Trường, ở đây đa số đan tu đều chấn kinh rồi. Cái kia viêm bạo thuật là đan tu chiến kỹ trong nhất cuồng bạo một loại thuật pháp. Thông qua linh hồn đè ép, làm cho đan diễm chuyển đổi thành cực kỳ cuồng bạo công kích hình hỏa diễm, cùng luyện đan thời điểm hỏa diễm, tính chất hoàn toàn bất đồng, toàn bộ đều là dùng hủy diệt làm mục đích phần thiên chi hỏa. Viêm bạo thuật trên lý luận là cho đan hoàng cảnh đã ngoài cường giả sử dụng, nhưng là trên thực tế, chỉ có đã đến đan tông cảnh đại tu sĩ mới có thể khống chế, bởi vì đan hoàng linh hồn chi lực chưa đủ, căn bản không cách nào hoàn thành chuyển đổi. Cho dù là Phương Trường cùng xài liệt hỏa chi lưu, có gia tộc toàn lực bồi dưỡng, tuy nhiên có thể miễn cưỡng vận chuyển viêm bạo thuật, nhưng là uy lực có hạn, còn không cách nào dùng chiến đấu. Thế nhưng mà Long Trần linh hồn chi lực, mênh mông như biển, tại đây dạng linh hồn chi lực áp bách dưới, viêm bạo thuật bị chuyển đổi đã đến một loại cực hạn, làm cho ở đây tất cả mọi người, đột nhiên biến sắc. Ngay tại Long Trần thi triển viêm bạo thuật trong nháy mắt, Long Trần trong cơ thể khí tức, cũng thoáng cái trở nên cuồng nổi hẳn lên, giống như là một chỉ cừu non, lập tức biến thành một chỉ khủng bố ma thú. Cảm thụ được đan hỏa biến hóa, Long Trần trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, đã không thể dùng lực lượng của mình, vậy thì toàn bộ đều dùng đan tu lực lượng a. Giết, Long Trần chợt quát một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, người đã như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, đối với tà đạo thiên hành giả chạy vội mà đi, đồng thời trong tay hỏa diễm trường thương, phát ra chói tai âm bạo, về phía trước đâm tới. Tà đạo thiên hành giả biến sắc, hắn tại Long Trần trên người cảm nhận được áp lực vô tận, trong lúc đó mi tâm một đạo huyết sắc phù văn sáng lên, trên người huyết khí trùng thiên, sau lưng vậy mà hiện ra một đạo hình ảnh. Cái kia trong tấm hình, có thể chứng kiến vô số linh hồn tại dãy giụa, thậm chí còn có thể nghe được thê lương gầm rú, như là lệ quỷ lấy mạng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tà đạo thiên hành giả lạnh quát một tiếng, trường kiếm trong tay về phía trước chém rụng, ngay tại trường kiếm huy động trong nháy mắt, phía sau hắn hình ảnh biến mất. Trường trên thân kiếm vô số linh hồn quấn quanh, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Chương 677, Đại Phản Thiên Kinh VS Thiên Đạo Cùng Minh. Oanh, như kinh lôi nổ vang, thiên địa cộng hưởng, Long Trần hỏa diễm chi thương, cùng cái kia tà đạo thiên hành giả trường kiếm, hung hăng địa đụng vào nhau. Cương phong cùng sóng lửa phô thiên cái địa mà đi, xa xa đang xem cuộc chiến người, đều bị hoảng hốt, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Thanh thế thật sự quá dọa người rồi. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua một cái đan tu, vậy mà có thể dùng một đá chi lực cùng một cái khủng bố thiên hành giả liều mạng. Chỉ thấy cương phong cùng sóng lửa tàn sát bừa bãi chiến trường trung tâm, Long Trần trên người liệt diễm ngập trời, quần áo di động, nói không nên lời uy mãnh bá đạo. Mà trước mặt hắn tà đạo thiên hành giả, trên mặt tắc thì tất cả đều là vẻ kinh hãi, tại trên lực lượng, trước mắt cái này đan tu, lại đem hắn cho áp chế. Hai người vũ khí tương đối, khí thế không ngừng nhắc đến thăng. Cái kia tà đạo cường giả quanh thân cương phong càng ngày càng mãnh liệt, mà Long Trần ngọn lửa trên người càng ngày càng cao, thiêu tấn thương khung. Oanh, trong lúc đó lại là một tiếng bạo hưởng, thiên địa chịu run lên bần bật, một cỗ kinh khủng uy áp, phóng xạ bốn phương tám hướng. Long Trần bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài, mọi người chấn động, chỉ thấy cái kia tà đạo thiên hành giả, quanh thân phù văn rậm rạp, mênh mông như biển, trong thiên địa thần âm long long, hào quang vạn đạo. Vậy mà triệu hồi ra thiên đạo cùng minh. Người ở ngoài xa phát ra một tiếng thét kinh hãi, thiên đạo cùng minh là thiên hành giả cường đại nhất át chủ bài, hôm nay cái kia tà đạo thiên hành giả triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, cũng tự ý nghĩa, hắn nếu như không xuất toàn lực, căn bản không có nắm chắc chiến thắng Long Trần. Chết đi, tà đạo thiên hành giả lệ quát một tiếng, sau lưng vô tận thiên đạo phù văn bắt đầu khởi động, làm cả thiên địa đều trở nên âm trầm, trường kiếm trong tay bãi xuống, đối với Long Trần đánh tới. Chúng ta muốn hay không ra tay, Long Tam như vậy chỉ sợ muốn ngăn cản không nổi rồi xài liệt hỏa đạo. Mấy ngày liền đạo cùng Minh đều xuất hiện, bọn hắn không cho rằng Long Tam còn có tiếp tục chiến đấu tất yếu rồi, Long Tam biểu hiện đã đầy đủ cường đại rồi, dù sao đan tu không phải võ tu, không dùng chiến lực tăng trưởng, Long Tam biểu hiện ra chiến lực, đã đầy đủ kinh diễm rồi. Tiếp tục như vậy, Long Tam thua không nghi ngờ, hai người bọn họ nếu ra tay, tuy nhiên không thể đánh bại thiên hành giả, nhưng là có hai người bọn họ gia nhập, tự tính toán mượn cái kia thiên hành giả hai cái lá gan, cũng không dám ra tay thương bọn hắn. Hay vẫn là xem một chút đi, Long Tam thằng này là cái quái vật, có lẽ có mặt khác thủ đoạn, chúng ta chỉ cần làm tốt ra tay chuẩn bị là tốt rồi Phương Trường Đạo. Oanh, đúng lúc này, tà đạo thiên hành giả một kiếm, rách nát rồi hư không đối với Long Trần chém tới, Long Trần khẽ động, lách mình né qua. Kết quả một kiếm chạm tại cả vùng đất, đại địa bị cắt ra một đầu cực lớn rãnh sâu, không ngớt ra không biết bao nhiêu ở bên trong, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Long Trần né qua một kích, trên mặt chiến ý ngập trời, đều nói chính thức đan tu, chiến lực khủng bố khôn cùng, Long Trần rất muốn biết, đan tu, mạnh như thế nào. Đùng, bỗng nhiên Long Trần phát ra bạo động tiếng vang, Long Trần vốn là quanh thân hỏa diễm, chỉ có một trượng trường, đột nhiên bạo đã tăng tới ngàn trượng độ cao, liền hư không đều bị đốt cháy. Cái gì? Phương Trường, xài liệt hỏa còn có xa xa hỏa vô phương, toàn bộ đều kinh kêu một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Chỉ thấy Long Trần đắm chìm trong vô tận trong ngọn lửa, ở đằng kia biển lửa ở trong, vô số phù văn, tại qua lại lưu chuyển, khủng bố uy áp tại trong hư không tách ra, lại để cho người sâu trong linh hồn, đều cảm thấy sợ run. Cùng lúc đó, ở đằng kia phù văn lưu chuyển chi tế, thậm chí có trận trận vịnh kinh thanh âm, đang không ngừng truyền ra, trùng kích lấy cái thế giới này. Ngay tại mọi người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần thời điểm, một vị mang theo mũ rộng vành lão giả, đứng trong đám người, nhìn xem tắm rửa lên hỏa diễm Long Trần, trong đôi mắt hiển hiện một vòng kinh dị, bất quá sau đó, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, rất có ý tứ, lần này đông hoang chi hành, xem ra có gặt hái được. Đây là đại phản thiên kinh, người như thế nào hội hay sao? Hỏa vô phương đứng lên giận dữ hét, không riêng gì hỏa vô phương kinh hãi, mà ngay cả Phương Trường cùng xài liệt hỏa cũng khiếp sợ không thôi. Cái này đại phản thiên kinh, hay vẫn là đan tháp bất truyền bí mật, đó là cực kỳ cao thâm đan hỏa áo nghĩa, đến bây giờ mới thôi, toàn bộ ở trong đan tháp, không người có thể tìm hiểu. Đại phản thiên kinh, tại ở trong đan tháp, cũng không phải là cơ mật bí kỹ, phàm là đan hoàng đã ngoài đệ tử, mỗi người có thể xem thêm. Nhưng là không mấy năm qua, có thể tìm hiểu đại phản thiên kinh người, lại giải rác không có mấy, cận đại càng là 3.000 năm nay, không người có thể lĩnh ngộ. Tuy nhiên không người lĩnh ngộ. Nhưng là với tư cách đan tháp cao nhất tâm pháp một trong, Đại Phản Thiên Kinh đại danh, cơ hồ không người không biết. Đại Phản Thiên Kinh, không có đồ hình, không có văn tự, càng không có bất kỳ chú giải, chỉ một cặp kỳ dị ký hiệu. Mà Long Trần hiện tại quanh thân bắt đầu khởi động ký hiệu, đúng là Đại Phản Thiên Kinh phía trên, khắc ký hiệu, cho nên mới vừa rồi bị bọn hắn liếc tự nhận ra. Long Tam vậy mà tìm hiểu Đại Phản Thiên Kinh, đây là yêu quái A Phương Trường cùng xài liệt hỏa cảm giác mình đời này, khiếp sợ biểu lộ. Toàn bộ đều dùng đến Long Trần trên người, lúc này đã đến không tự kinh hãi, không biểu lộ có thể dùng tình trạng rồi. Đại Phản Thiên Kinh, được xưng uy lực khôn cùng, không biết được hay không được ngăn cản thiên đạo cùng Minh xài liệt hỏa vẻ mặt chờ mong đạo. Oanh, bên này nói chuyện, bên kia đã xuất thủ, Long Trần Đại Phản Thiên Kinh cùng tà đạo thiên hành giả thiên đạo cùng Minh tương đối, hai người một kích phía dưới, phát ra rung trời nổ vang. Chỉ thấy trong hư không, thiên đạo cùng Minh dị tượng cùng Đại Phản Thiên Kinh hỏa diễm phù văn tại qua lại kích động. Khủng bố khí tức, giống như sóng to gió lớn, mang tất cả cửu thiên thập địa. Rầm rầm rầm, hai đạo phù văn chi hải, đang không ngừng địa kích đụng, xem mọi người sắc mặt kịch biến, công kích như vậy lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Oanh, lại là một tiếng càng thêm kịch liệt bạo hưởng, hai đạo phù văn chi hải tách ra, Long Trần cùng tà đạo thiên hành giả, đều cách rời khỏi mấy trăm trượng khoảng cách, vừa rồi một kích phía dưới, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đại phản thiên kinh quả nhiên khủng bố. Vậy mà có thể đối kháng thiên đạo cùng Minh, cái này Long Tam quả thực muốn nghịch thiên. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, đều bị tâm thần rung động lắc lư, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đối kháng thiên hành giả thiên đạo cùng Minh. Cái này Long Tam quả thực cùng trong truyền thuyết Long Trần đồng dạng, rõ ràng không phải thiên hành giả, nhưng có thể áp chế thiên hành giả có người không khỏi cảm khái. Cái này hỏa vô phương cũng thật sự là không may, nghe nói lần trước nhằm vào Long Trần, bị Long Trần cho lấy được nửa cái mạng. Nếu như không phải hỏa ra chảy máu bản, hắn đã chết. Hôm nay chuẩn bị tranh đoạt đan hoàng thi đấu quán quân, cái này Long Tam lại ngang trời xuất thế, chẳng lẽ Hỏa gia chuyên môn bị họ Long người khắc chế sao? Có người nhìn vẻ mặt âm trầm Hỏa Vô Phương, không khỏi đạo. Hỏa Vô Phương rốt cuộc nhịn không được, đứng lên quát lạnh nói, Long Tam, ngươi cũng không phải là đan tháp đệ tử, cũng dám học trộm đan tháp thần kỹ. Lúc này, Phương Trường nói tiếp, lời ấy sai rồi, Long Tam tại ta quen biết ngày đầu tiên, tự đáp ứng gia nhập đan tháp, thủ tục hay vẫn là Củi đại thiếu cho tự tay tiến hành, hắn làm sao lại không phải đan tháp đệ tử. Đúng vậy, thủ tục chính là ta tiến hành, có vấn đề gì, có thể tìm bản đại thiếu xài liệt hỏa 10 phần phối hợp đạo. Các ngươi, Hỏa Vô Phương khí muốn nổ, hai người này lợi dụng chức vụ chi tiện, càng không ngừng cho Long Tam cung cấp các loại tiện lợi, hắn hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Ngoại giới ngôn ngữ, Long Trần căn bản không để ý tới, hôm nay hắn đã thành Phương gia cùng xài gia người một nhà, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, hai nhà tất nhiên hội che chở hắn, cho nên hắn cũng không cần che giấu cái gì. Bất quá nói đến phi thường địa kỳ quái, cái này đại phần thiên kinh, Long Trần chứng kiến thời điểm, lại càng hoảng sợ, đối với kinh thư nội phù văn, hắn có một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Chỉ là nhìn thoáng qua, trong những phù văn kia áo nghĩa, như là thanh tuyền chảy vào trong đầu, lập tức hiểu rõ trong đó huyền bí. Tu luyện đại phản thiên kinh, Long Trần trước sau bất quá bỏ ra sổ cái thời gian hô hấp mà thôi, Long Trần thậm chí cảm giác, chính mình trước kia sẽ đại phản thiên kinh, chỉ có điều về sau quên. Hôm nay đại phản thiên kinh thi triển ra, vẻ này cảm giác quen thuộc càng thêm nồng đậm rồi, Long Trần thậm chí hoài nghi, cái này đại phản thiên kinh rất có thể cùng đan đế trí nhớ có quan hệ. Bất quá bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, đại phản thiên kinh sử xuất, vậy mà có thể ngăn cản thiên đạo cùng minh áp chế, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên. Trước khi hắn còn có chút bận tâm, không có thần hoàn áp chế, không cách nào đối phó thiên hành giả, hôm nay đã không có cái loại này lo lắng. Giết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay liệt diễm trường thương vung lên, người như dục hỏa phượng hoàng, hướng tà đạo thiên hành giả đánh tới, động tác như điện, thân như giao long. Tà đạo thiên hành giả cũng là vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, gần đây mọi việc đều thuận lợi thiên đạo cùng minh, lại bị khắc chế rồi. Mắt thấy Long Trần sát ý nghiêm nghị địa vào tới, trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, vội vàng vung vẩy lấy trường kiếm đối với Long Trần đánh tới. Hai người mang theo vô tận phù văn xung phong liều chết, mỗi một chiêu đều có thể tồi núi hủy nhạc, cái kia cuồng bạo lực lượng, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Cũng không sai biệt lắm thích ứng. Kịch chiến nửa canh giờ, Long Trần cảm giác không sai biệt lắm, bỗng nhiên song tay nắm lấy liệt diễm trường thương, toàn lực kích xuống dưới. Một kích này, Long Trần tập trung toàn bộ lực lượng, tà đạo thiên hành giả không nghĩ tới, Long Trần lại vẫn có nhiều như vậy giữ lại. Hắn nào biết đâu rằng, Long Trần luyện đan chi thuật, có thể nói độc bộ thiên hạ, nhưng là đối với đan hỏa chiến kỹ phương diện, đan đế trong trí nhớ, cũng không ghi lại, hắn hay vẫn là một tân thủ. Tuy nhiên đối với hỏa diễm khống chế chi lực, cực có lòng tin, nhưng là thuật pháp cao thâm mặt chắc, cho dù là Long Trần có đan đế trí nhớ phụ trợ, cũng cần thực chiến một thời gian ngắn đi thích ứng. Thực tế hỏa diễm chi binh, bản thân cũng không sức nặng, nhưng là theo linh hồn chi lực vận chuyển, khiến cho bên trong phù văn chi lực, làm ra tương ứng điều chỉnh, đã có thể cho vũ khí nhẹ tựa lông hồng, cũng có thể trọng như núi. Trước khi Long Trần một mực đang sở tác, dùng sức bí quyết, nhìn về phía trên chiến đấu cực kỳ kịch liệt, nhưng là cũng không có chính thức sát chiêu, hôm nay Long Trần lục lọi địa không sai biệt lắm, bạo nhưng gian phát lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị nện ra phương viên mấy ngàn dặm hố to, vô tận sóng biển, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cái kia tà đạo thiên hành giả, bất ngờ không đề phòng, hai tay bị chấn nát, máu tươi cuồng phun, tại trên lực lượng, hắn không kịp Long Trần số lẻ. Thiên đạo vịn, cái kia tà đạo thiên hành giả hoảng hốt, vội vàng chữa thương. Lão tử quản ngươi có phục hay không đâu rồi, đi chết đi. Long Trần một tiếng gào to, thừa dịp hắn bị thương chi tế, trong tay liệt diễm trường thương, lần nữa chém ra, trường thương hoành lấy nện ở cái kia tà đạo thiên hành giả trên người, bịch một tiếng, tuôn ra đầy trời huyết vụ. Ông, đầy trời thiên đạo phù văn vừa muốn tán đi, Long Trần trường thương hóa thành một đạo hỏa cầu, trên không trung bạo toái, đầy trời phù văn bị tạc thành bột mịn, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chương 678, mưa đúng lúc, tóc dài càng không ngừng bắt đầu khởi động, hỏa diễm đang không ngừng địa thiêu đốt, Long Trần lúc này giống như là một cái hỏa diễm chiến thần, ngay tại Long Trần một thương nứt vỡ đầy trời thiên đạo phù văn một khắc này, toàn bộ thế giới vận chuyển phảng phất biến chậm. Mọi người nhìn tận mắt tà đạo thiên hành giả, bị Long Trần chém giết, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ, một đời thiên hành giả, tự như vậy tại trước mắt của bọn hắn biến mất. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm trường thương hất lên, vô tận sóng lửa, thiêu đốt lấy thiên khung, chỉ vào Hỏa Vô Phương quát lạnh nói. Tiểu nhân hèn hạ, có dám tiến lên một trận chiến? Có dám tiến lên một trận chiến? Có dám tiến lên một trận chiến? theo long trần một tiếng gào to, tĩnh lặng sơn cốc, truyền đến vô tận hồi âm, làm lòng người kỳ chập chờn, bị long trần trên người vẻ này vô địch khí thế, cho triệt để địa áp bách. Long trần đeo trên người người chém giết thiên hành giả dư uy, khủng bố ý chí, làm thiên địa run rẩy, bát hoang thần phục, lại để cho người không sinh ra một tia tới chống lại ý niệm trong đầu. Một người một thương, khí thế như cương, phất tay phong vân động, liệt diễm chấn bát phương, ở đây tất cả mọi người đều bị long trần khí thế trên người chỗ chấn nhiếp, lúc này một câu đều nói không nên lời. Hỏa vô phương sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, mà bên cạnh hắn cái vị kia tà đạo thiên hành giả cũng trở nên kinh hãi lạnh mình, đối mặt long trần, hắn vậy mà không dám lên trước nghênh chiến. Trong đám người, đầu đội mũ rộng vành lão giả, ngoài miệng treo một vòng dáng tươi cười, sau đó tựu như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Đĩa nhỏ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dũng mãnh cuồng ngạo chi nhân, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hỉ, long trần cho người cảm giác là như vậy đáng tin cậy, sự tình gì cũng có thể phó thác cho hắn. Chúng ta đi, hỏa vô phương mặt âm trầm, muốn mang theo mọi người ly khai, dù sao lần này xem như rõ đầu rõ đuôi địa ném đại nhân rồi, thiên hành giả đều bị chém giết, hỏa vô phương cái này cái té ngã xem như chồng đến nhà. Hỏa vô phương, long trần bỗng nhiên xuất hiện tại hỏa vô phương trước mặt, lạnh lùng thốt, ta biết rõ, lần này là ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ âm thầm mấy chuyện xấu. Dám đụng đến ta long tam nữ nhân, ngươi đặc sao tựu là muốn chết, ta long tam không có cái gì, tựu là nát mệnh một đầu. Ngươi nếu muốn chơi, ta long tam tùy thời phụng bồi, lần này xem như một lần cảnh cáo, nếu như ai đặc sao lại dám đánh ta long tam nữ nhân chủ ý, ta đặc sao tựu lại để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long tam, ngươi làm càn, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Hỏa vô phương cả giận nói, ngươi sai rồi, ta long tam chưa bao giờ uy hiếp người, ta là một cái thực càn gia, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Ngươi nếu một cái thực nam nhân, cũng đừng có luôn núp trong bóng tối mấy chuyện xấu, nghe nói ngươi lúc trước cũng dám cùng long trần đối nghịch, như thế nào, bị long trần làm cho cái bị dày vò, lá gan nhỏ đi rồi, không dám cùng người chính diện đối địch. Long trần cười lạnh nói, oanh, hỏa vô phương bỗng nhiên toàn thân khí tức cổ đáng, dưới chân đại địa rung rung, một cỗ kinh khủng uy áp phát ra, phảng phất tại hỏa vô phương trong cơ thể, cất giấu một đầu man hoang cổ thú, lúc này sắp thức tỉnh. Long trần trong lòng giật mình, trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận được cực độ cảm giác nguy hiểm, cái này hỏa vô phương có cổ quái, long trần vội vàng lui về phía sau vài bước, ngưng thần chuẩn bị. Vô phương, người đứa nhỏ này, như thế nào như thế thiếu kiên nhẫn? Con sâu cái kiến khiêu khích, người cũng biết phẫn nộ, làm sao có thể thành đại sự? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chỉ thấy trong đám người, hỏa trưởng sinh chậm rãi đã đi tới. Hài nhi biết sai rồi, hỏa vô phương chặn lại nói. Đi thôi, thế giới của ngươi không ở chỗ này, tại đây đối thủ, cũng không quá đáng là một đám đá đặt chân mà thôi, mục tiêu của ngươi chính là càng rộng rãi bầu trời. Hỏa trưởng sinh nhìn cũng không nhìn long trần liếc, tựu như vậy mang theo mọi người rời đi, lại để cho toàn trường một hồi kinh dị, cái này hỏa trưởng sinh nguyên lai sớm đã tới rồi, một mực núp trong bóng tối xem náo nhiệt. Long trần lại trong nội tâm chấn động, cái này hỏa vô phương, tại cửu lê bí cảnh thời điểm, long trần có thể như đánh hài tử đồng dạng thu thập hắn. Thế nhưng mà ngay tại vừa rồi, vậy mà làm hắn thực chất bên trong phát lạnh, đó là chỉ có xuất hiện chí mạng uy hiếp thời điểm, cửu tinh bá thể quyết mới có thể sinh ra cảm ứng. Cái này hỏa vô phương đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ để cho ta sinh ra khủng bố như thế cảm ứng? Long trần trong lòng có chút ngưng trọng, xem ra chính mình vẫn còn có chút chủ quan rồi. Cái này hỏa vô phương trên người nhất định đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, hắn giống như không muốn bạo lộ lực lượng của mình. Long tam, người thật sự là quá xuất sắc rồi, quả thực vô địch a, liền thiên hành giả cũng có thể chém giết. Lúc này phương trường cùng xài liệt hỏa đã đi tới, vẻ mặt kích động nói, bọn hắn hiện tại quả thực đối với long trần muốn bội phục địa đầu dạp xuống đất rồi, thậm chí sinh ra một loại sùng bái. Luyện đan chi thuật, mạnh rối tinh rối mù, chiến lược lại như vậy biến thái. Đây quả thực là quái vật a, dưới đời này tại sao có thể có người như vậy? Không có ý tứ, ta tại bí tịch trong các, long trần có chút áy náy đạo, đừng nói những không có tác dụng đâu này, ngươi là chúng ta đan tháp người, muốn học cái gì đi học cái gì, ngoại nhân hắn muốn thả cái giấm tựu lại để cho hắn phóng đi tốt rồi. Hơn nữa, từng gia nhập đan tháp đệ tử, mỗi tháng đều tư cách vào nhập một lần bí tịch các, ngươi chỉ là đi vào một lần mà thôi, căn bản không có phá hư bất luận cái gì quy củ. Cái kia, long tam ngươi xác định ngươi là người sao? Tiến vào một lần bí tịch các, có thể học được nhiều như vậy thứ đồ vật, ngươi không phải là yêu quái trở nên a? Sai liệt hỏa có chút hồ nghi địa đánh giá long trần đạo. Được rồi, đừng vô nghĩa rồi, tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi, hồi phủ đi, cái này tiểu điệp cô nương, ta đã phái người đi say mê lâu đi cho hắn chuộc thân rồi, rất nhanh nàng sẽ là của ngươi người rồi. Phương cười dài nói, cái này, thật sự là đa tạ Phương đại ca rồi. Long Trần có chút không có ý tứ đạo, trên thực tế Long Trần biết rõ, đây là lôi kéo thủ đoạn của mình. Đừng cảm ơn ta, chúng ta cùng củi đại thiếu tuy nhiên đỉnh lấy đại thiếu tên tuổi, trên thực tế chúng ta một năm tiền công ít đến thương cảm, cũng không đủ hỏa vô Phương một tháng chi tiêu, đây là nhà ta lão đầu tử mở miệng. Phương Trường đạo, trên thực tế Phương Trường cùng xài liệt hỏa gia giáo phi thường nghiêm khắc, tiền của bọn hắn, đều là bọn hắn luyện đan trả thù lao, vốn đan tu là trên cái thế giới này kiếm lợi nhiều nhất ngành sản xuất một trong. Thế nhưng mà hai người bọn họ bất đồng, hai nhà vì rèn luyện bọn hắn, luyện chế đều là độ khó cực cao đan dược, thất bại suất phi thường cao. Có đôi khi, một tháng luyện xuống, nếu không một đồng tiền lợi nhuận không đến, còn muốn thiếu nợ trong nhà không ít tiền, chỉ có mấy năm gần đây, đan thuật tăng lên đây, mới đem nguyên lai thiếu nợ xuống tiền, toàn bộ trả hết rồi, còn hơi có tích xúc tiêu phí. Long Trần đối với cái này dạng bồi dưỡng phương thức, còn là phi thường nhận đồng, tối thiểu hai người trên người hoàn toàn không có hỏa vô Phương cái loại này ăn chơi thiếu gia thói quen, cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Như thế, tựu đa tạ lão gia tử rồi, Long Trần cười nói. Bên này sự tình đã xong, Long Trần tựu như vậy lôi kéo Tiểu Điệp, đi theo mọi người quay trở về Phương gia. Phương gia lão gia tử không hổ là người tinh, tại Phương gia nội, trực tiếp dọn ra một cái sạch sẽ sân rộng, cho Long Trần hai người đến ở, cũng phân phối nha hoàn nô bộc. Hôm nay Phương gia cùng xài ra quan hệ mật thiết, cho nên Long Trần xưng hô cũng bị sửa lại, không hề có người xưng hô Long Trần vi Long Tam rồi, mà xưng là Long Đại Thiếu rồi, cùng Phương Trường xài liệt hỏa song song. Củi Đại Thiếu, Phương Nhị Thiếu gia, Long Tam Thiếu, hôm nay ba người này danh tự, tại Đan Dương Châu tính toán có tiếng rồi, ba người là bạn bè thân thiết. Về sau Phương Trường cảm thấy thiếu, cái chữ này không đủ bá khí, ngày đó tại say mê lâu, bên trong cô nương luôn mồm xưng hô Long Tam vi Tam gia, cảm thấy phi thường tốt, vì vậy cùng mọi người thương lượng, muốn thay đổi vi gia. Kết quả Củi Đại Thiếu lúc ấy tựu không làm rồi, nói các ngươi nhà đúng là thành tâm, ngươi gọi Phương Nhị gia, hắn gọi Long Tam gia, đã đến bạn thân ta, là được Củi Đại gia rồi, quá đặc sao khó nghe rồi, nói cái gì cũng không làm, đành phải tiếp tục dùng thiếu đến xưng hô. Cùng ngày Long Trần đánh chết một vị tà đạo thiên hành giả, đưa tới thật lớn oanh động, bất quá tà đạo có thể cùng chính đạo làm mưa làm gió, nhưng là đối với đan tháp, bọn hắn liền cái giấm cũng không dám phóng. Vào lúc ban đêm, tại Phương gia mang lên tiệc rượu chúc mừng, Phương Minh Viễn đối với Long Trần là càng ngày càng yêu thích, Long Trần cho hắn mang đến kinh hỉ nhiều lắm. Bất quá tiệc rượu qua đi, Phương Minh Viễn hay vẫn là dặn dò thoáng một phát Long Trần, muốn đem tinh lực đều đặt ở luyện đan phía trên. Mặc dù không có nói thẳng, ý tứ lại rất rõ ràng rồi, cái kia chính là sợ Long Trần huyết khí phương cương, nếu như đem tinh lực đều dùng tại Tiểu Điệp trên người, đến lúc đó trận chung kết xảy ra vấn đề, vậy thì khôi hài rồi. Long Trần lúc ấy cũng có chút giở khóc giở cười, bất quá miệng đầy đáp ứng, vỗ bộ ngực cam đoan, trận chung kết đến trước khi đến, tuyệt đối không dính nhuộm nữ sắc. Cái này lại để cho Phương Minh Viễn hết sức hài lòng, tuổi còn trẻ tựu như thế hiểu chuyện, rõ ràng thân có kinh thế chi năng, lại như thế thấp điều, thật sự khó được. Thật vất vả xã giao đã xong, Long Trần quay trở về chỗ ở của mình, Tiểu Điệp đã trong phòng chờ, bất quá lúc này Tiểu Điệp khuôn mặt có chút khác thường, hiển nhiên có chút khẩn trương. Long Trần mỉm cười, có thể nhỏ Điệp hiểu sai rồi, nói khẽ Tiểu Điệp, đan dược ta đều cho ngươi luyện tốt rồi, đều tại trong không gian giới chỉ. Ta muốn biết, ngươi muốn như thế nào ly khai, cần muốn nhờ truyền tống trận đâu rồi, vẫn có những biện pháp khác. Gặp Long Trần nhanh như vậy tự chuẩn bị xong đan dược, Tiểu Điệp không khỏi đại hỉ, ta không cần truyền tống trận, chúng ta là tự nhiên mình không gian bí pháp, chỉ cần mở ra, có thể lập tức truyền tống về đi. Long Trần đem không gian giới chỉ đưa cho Tiểu Điệp nói, vậy ngươi tự nhanh đi về a, nhớ rõ cho Tiểu Thiến mang câu nói. Ân, tự nói, ta rất muốn nàng, cảm ơn ngươi, Long đại ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến. Tiểu Điệp nói xong, vội vàng lấy ra hơn 10 khối kỳ dị cốt cách, những cốt cách kia trên, mang theo thần bí đồ án, thượng diện bổ sung lấy cường đại không gian chi lực. Ngươi ở nơi này tiến hành truyền tống, hội sẽ không khiến cho ngoại giới phát giác. Long Trần có chút lo lắng đạo, yên tâm đi. Đây là chúng ta thủy ma tộc bí pháp, không gian chấn động cực kỳ nhỏ bé, phòng ở bên ngoài người, đều cảm ứng không đến. Ông, theo những cốt cách kia có chút sáng lên, Tiểu Điệp được nhu hòa hào quang bao vây lại, Tiểu Điệp thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Long đại ca, ngươi là Tiểu Điệp bái kiến dũng cảm nhất nam nhân, gặp lại lạp. Tiểu Điệp thân thể tiếp tục trở thành nhạt, chậm rãi đối với Long Trần phất tay, trên mặt hiển hiện lấy một vòng cảm kích dáng tươi cười, dần dần biến mất tại Long Trần trước mặt. Trên mặt đất những xương cốt kia, lập tức đã mất đi đường vân, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, lần này truyền tống hoàn thành vô thanh vô tức, lại để cho người cảm thán. Tiểu điệp biến mất, được muốn cái lấy cớ che giấu mới được. A Long trần sờ lên cằm, nghĩ đến như thế nào che giấu, đột nhiên trong lòng rùng mình, hắn cảm ứng được 10 cái cường hoành khí tức, chính lén lút hướng tiểu viện của hắn từ tiềm đi qua. Ni mã, cái này thật sự là vừa ngủ gà ngủ gật, đã có người tiến đưa gối đầu. A Long trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên chi sắc. Chương 679, công bằng. Long Tam, đi ra nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên từng tiếng uống, ngay sau đó một đạo thân ảnh, trực tiếp từ cửa chính nhảy vào Long Trần tiểu viện, đại môn trực tiếp bị người nọ một trường đập toái. Long Trần lách mình mà ra, chỉ thấy người tới mặc trường bào màu đen, trên mặt bảo kê mặt nạ bảo hộ, hiển nhiên không muốn làm cho người biết rõ hắn là ai. Ngươi là người phương nào? Long Trần mười phần phối hợp địa, đọc lên một câu lời kịch, bình thường Long Trần không có ngu ngốc như vậy, người ta đều khi dễ tới cửa rồi, còn hỏi cái dám nha. Nhưng là vì cho đối phương chế tạo cơ hội, đương nhiên cần phối hợp người ta thoáng một phát, người nọ cười lạnh một tiếng. Người giết ngươi, người nọ bỗng nhiên thân hình khẽ động, một quyền đối với Long Trần đập tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp, một quyền đánh ra, làm cho không gian nổ vang rung động, dĩ nhiên là một vị cường đại thiên hành giả. Giết ta, ngươi còn kém điểm, muốn chết. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, bởi vì ngay tại hắn nghênh địa trong nháy mắt, lập tức lại có 7 đạo thân ảnh, trực tiếp nhào vào Long Trần phòng. Long Trần bất chấp trước mắt người này, vội vàng đánh về phía trong phòng, đồng thời trong miệng kêu sợ hãi, coi chừng. Hay vẫn là quan tâm chính người a. Người nọ một tiếng cười lạnh, trong lúc đó hai tay sáng lên, quanh thân phù văn rậm rạp, trong nháy mắt đem Long Trần toàn bộ khóa chết. Hắn cũng không muốn đánh chết Long Trần, mà là muốn đem Long Trần lôi ở. Ngu ngốc, Long Trần trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nhưng là biểu hiện ra còn cần giả ra vạn phần lo lắng bộ dáng, không muốn cùng người nọ liều mạng, thầm nghĩ chỗ sung yếu hướng trong phòng. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, đầy trời bụi mù, mang tất cả toàn bộ bầu trời, tiểu viện tử biến mất, bị san thành đất bằng. Hỗn đản, các ngươi làm cái gì? Long Trần hét lớn một tiếng, mà những nhảy vào kia trong phòng cường giả, cũng không khỏi trợn tròn mắt, chúng ta cái gì cũng không có làm a, vừa mới tiến phòng phòng ở tự phát nổ. Không có người, trong những người này, có người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, trước khi rõ ràng cảm ứng được, trong phòng có hai cái sinh mệnh khí tức tồn tại đó a. Bọn hắn không biết, đó là Long Trần dùng một viên thuốc, mô phỏng ra sinh mệnh khí tức, đem bọn họ toàn bộ đều lừa gạt rồi. Đi, bỗng nhiên một người lạnh quát một tiếng, còn lại 7 người, toàn bộ bay nhanh mà đi. Long Trần giận dữ, đương nơi này là chính các ngươi ra sao? Oanh, Long Trần vừa mới đuổi theo, lập tức có 4 người đồng thời ra tay, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả bị đánh bay đi ra ngoài. Hừ, đồn đãi quả nhiên không thể tận tín, Long Tam không gì hơn cái này. Một người phát ra một tiếng cười lạnh, biến mất trong bóng đêm. Những người đến kia được nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trước sau bất quá một cái thời gian hô hấp, người đã toàn bộ biến mất. Long Trần, người như thế nào đây? Cái lúc này, Phương gia cao thủ mới chạy tới, Phương Trường gặp Long Trần vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, vội vàng đem hắn kéo lên. Ta không sao, bất quá tiểu điệp, bị bắt đi rồi. Long Trần oán hận mà nói, không có ý tứ, cái này nồi đen, đành phải các ngươi tới cõng. Cái gì, đây quả thực khinh người quá đáng. Phương Trường nộ khí trùng thiên, đến Phương gia đem Long Trần nữ nhân cướp đi, đây quả thực là trừ Phương gia mặt a. Chúng ta đi truy Phương gia một cái tích hải cảnh cường giả đạo. Long Trần cái lúc này mới kinh dị phát hiện, Phương gia thậm chí có hơn 10 vị tích hải cảnh cường giả, bình thường căn bản là nhìn không tới bọn hắn. Về sau tưởng tượng, sẽ hiểu, những điều này đều là Phương gia khách tịch, nói trắng ra là tựu là Phương gia dưỡng bảo tiêu, Phương gia đều là đan tu, hay vẫn là cần một ít võ tu tay chân. Không cần đi rồi. 8 người toàn bộ đều là tiên thiên cảnh thiên hành giả, đã sớm chạy xa. Long Trần lắc đầu nói. Cái gì, 8 cái đều là thiên hành giả? Mọi người không khỏi kinh hãi. Phương Minh Viễn lúc này cũng mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói, hẳn là hỏa gia người khô được, ngày mai sẽ là hỏa vô phương nạp thiếp thời gian. Hỏa gia cùng chính tà hai đạo vô số tông môn quan hệ mật thiết, lần này lại có vô số tông môn, đều đem mạnh nhất đệ tử phái tới chúc mừng. Một mặt là hối lộ hỏa gia, một phương diện cũng là biểu hiện ra thực lực của mình. Theo tin cậy tin tức lộ ra, lần này tới thiên hành giả, thì có 30 mấy người, ngoại trừ hỏa gia, sẽ không người có thực lực cường đại như vậy, xuất động nhiều ngày như vậy hành giả. Hơn nữa hiển nhiên đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc, Long Tam nói, đối phương che ở gương mặt, chỉ cần không bị bắt được hiện hành, chúng ta mượn bọn hắn không có biện pháp. Cái này, chẳng lẽ tùy ý bọn hắn nhục nhã Long Tam nữ nhân? Phương Trường sắc mặt đại biến, thân vì một người nam nhân, cho dù chết, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh, hỏa vô phương lần này thật sự là khinh người quá đáng. Long Tam, ngươi nói như thế nào? Phương Minh Viễn nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần sắc mặt âm trầm, nhưng như cũ tỉnh táo, mấu chốt là có thể không tĩnh sao, nồi đen đã khấu trừ được cực kỳ chắc chắn rồi, cùng con rùa vỏ bọc đồng dạng, đối phương hái cũng hái không hết. Gia chủ đại nhân, ta có chút sự tình, muốn cùng ngài một mình nói, Long Trần đạo. Tốt, hỏa ra một gian trong mật thất, Long Trần nhìn trước mắt lão giả này, Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, tiền bối chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cần giấu giếm cái gì, ta lẫn vào Phương gia, nguyên bản là muốn mượn Phương gia lực lượng, đi đối phó hỏa gia. Chắc hẳn tiền bối có lẽ cũng đã phát hiện, ngài một mực không nói ra, ta tin tưởng là có tính toán của mình. Hôm nay tình thế đã càng ngày càng sáng suốt, các ngươi hai nhà cùng hỏa gia, đã thế như nước lửa, nếu như hỏa gia đắc thế, hoặc là các ngươi hai nhà rời đi, hoặc là diệt vong. Ta cần lực lượng của các ngươi đối phó hỏa gia, mà các ngươi cũng cần lực lượng của ta, có thể nói, chúng ta đều cần đối phương. Tiếp tục Phương Minh Viễn đã trầm mặc thoáng một phát, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ đạo. Long Trần trong nội tâm âm thầm gật đầu, quả nhiên đối phương sớm đã có chỗ phát giác, chính mình nếu như vẫn cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, tựu là ngu ngốc rồi. Ta cùng Xài Liệt Hỏa cùng Phương Trường là huynh đệ, tuy nhiên phần nhân tình này nghị, ngay từ đầu trộn lẫn hơi nước, nhưng là trải qua một ít khảo nghiệm, những hơi nước này đã bị bốc hơi. Cho nên hiện tại ta muốn cùng ngài mở rộng nội tâm đàm thoáng một phát, hôm nay Hỏa Vô Phương hành vi, triệt để chọc giận ta muốn biết, nếu như ta cùng Hỏa gia chết làm đến cùng, ngài cùng Xài gia gia chủ, có thể cho ta bao nhiêu trợ giúp. Long Trần đạo, Phương Minh Viễn bàn tay lớn, nhẹ nhàng mà gõ lấy cái bàn, phát ra có vận luật tiết tấu, lại không mở miệng, Long Trần cũng không nói chuyện, hắn đang đợi một đáp án. Sổ cái hô hấp về sau, Phương Minh Viễn nhìn xem Long Trần nói, hợp tác, không có vấn đề, ta cần một phần chứng minh ngươi sẽ không phản bội ta Phương gia. Chứng minh rất đơn giản, Long Trần bàn tay lớn tại trên mặt một vòng, lộ ra vốn diện mục nói, cái này chứng minh như thế nào. Phương Minh Viễn đồng tử co rụt lại, nhìn trước mắt Long Trần, sau nửa ngày mới không khỏi thở dài nói, Long Trần, hắc hắc, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Luận đến điên cuồng, dưới đời này không người có thể với ngươi bằng được, không thể tưởng được, ngươi lại vẫn còn sống. Ta đương nhiên không thể chết được, nếu như ta chết đi, hỏa ra chẳng phải là muốn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Long Trần cười nói, chỉ chính mình khuôn mặt, Long Trần nói, thế nào, Phương lão gia tử, cái này chứng minh như thế nào đây? Phương Minh Viễn gật đầu nói, vậy là đủ rồi, bằng vào Long Trần hai chữ này, tựu là một bộ biển chữ vàng. Lúc trước Cửu Lê bí cảnh sự tình truyền ra về sau, lão phu tựu chú ý tới ngươi rồi, còn âm thầm điều tra qua ngươi, theo ngươi xuất đạo đến nay, gần đây trọng tình trọng nghĩa, mấy lần liều chết cứu giúp đồng bạn, người như vậy, lão phu tin được. Long Trần nói, Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa người cũng không tệ, chúng ta ở chung được cũng rất vui sướng, vốn tính toán của ta là châm ngòi các ngươi hai nhà ngao cỏ tranh nhau, sau đó ta một lần nữa cho hỏa ra một đao. Thế nhưng mà đã bọn hắn đều đem ta làm huynh đệ, ta tự không thể không cải biến ước nguyện ban đầu rồi, đành phải tương trợ các ngươi hai nhà, cùng lúc làm sạch hỏa ra. Hôm nay Hỏa Vô Phương phái 8 cái thiên hành giả, đoạt sau đĩa nhỏ, ta không có truy nguyên nhân, một cái là đuổi không kịp rồi. Một nguyên nhân khác, tự tính toán ta đuổi tới hỏa ra cũng sẽ dùng các loại chứng cứ vi lấy cớ, đem ta cự chi môn bên ngoài. Ta một người thế đơn lực cô, căn bản không cách nào đối kháng hỏa ra, cho nên ta cần cùng ngài triệt để ngả bài. Mặc dù nhỏ cái đĩa bất quá là một cái thanh lâu nữ tử, nhưng là nàng như trước là nữ nhân của ta, cái này khẩu khí ta nuốt không trôi, cho nên ta quyết định muốn cho Hỏa Vô Phương đến hung ác, cần đạt được ngài ủng hộ. Ngươi có kế hoạch gì? Phương Minh Viễn đạo, ta ở đâu có kế hoạch gì, tính tình của ta ngài còn không biết, chọc ta tự hướng trong chết làm, hắn hôm nay đã đoạt nữ nhân của ta, ngày mai ta tự chém giết nữ nhân của hắn. Long Trần nắm đấm đạo. Ngươi là muốn cướp thân, cho dù là Phương Minh Viễn, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Trần điên rồi à. Ân, hắn đã đoạt nữ nhân của ta cũng đã đoạt nữ nhân của hắn, mọi người không lỗ không nợ, chuyện này tự tính toán xong rồi, Long Trần dõng dạc đạo. Phương Minh Viễn một hồi im lặng, cái gì gọi là không lỗ không nợ, người cái kia bất quá là một cái thanh lâu mua về đến, người ta đây chính là cưới hỏi đàng hoàng, cái này có thể đồng dạng sao? Hỏa gia đã quảng phát thiếp mời. Vô số chính tà hai đạo cường giả, đều được thỉnh mời đã tới, nếu như bị ngươi đem người đã đoạt, hỏa ra người vẫn không thể tự sát. Cái này Long Trần đầu là nghĩ như thế nào đó a? Cái này cũng quá điên cuồng a. Hỏa ra thực lực cường đại, kỳ thật, Phương Minh Viễn muốn khích lệ Long Trần buông tha cho ý nghĩ này. Long Trần lắc lắc đầu nói, Phương lão gia tử, việc này thế tại phải làm, cái kia Hoa Bích Lạc từng tại ta gặp rủi ro thời điểm, duỗi ra qua viện thủ, nếu như không thể cứu nàng, ta Long Trần uổng là nam nhi bảy thuốc. Nếu như ngài không chịu hỗ trợ, ta chỉ có thể ngày mai chính mình nghĩ biện pháp rồi, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hoa Bích Lạc chịu nhục, thật sự không được, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, trước tiên cầm xuống Hỏa Vô Phương, dùng mạng của hắn, để đổi lấy Hoa Bích Lạc an toàn. Bất quá tự tính toán ta thành công cứu Hoa Bích Lạc, nhưng là thân phận của ta cũng bại lộ, không thể lại tiếp tục tham gia Đan Hoàng thi đấu rồi, mà ta lại không dám giết Hỏa Vô Phương, đành phải đem hắn thả lại đến, như vậy Hỏa Vô Phương lấy được thứ nhất, đó là nắm chắc sự tình, chuyện sau đó, tự không cần ta mà nói đi à nha. Phương Minh Viễn thở dài nói, Long Trần, người đây là bức ta à? Ta đây không phải cũng không có biện pháp đến sao, ngài bang ta cũng là bang giúp đỡ bọn ngươi Phương gia, mặt khác ta có thể cho ngài một cái hứa hẹn, nếu như ta tham gia thi đấu, cái kia Hỏa Vô Phương ta có thể hoàn ngược hắn. Long Trần lại ném ra ngoài một cái dụ dỗ nói. Ngươi thật sự như vậy có nắm chắc? Phương Minh Viễn con mắt sáng ngời đạo, ta Long Trần cuộc đời, chưa bao giờ đã từng nói qua một câu lời nói suông. Long Trần thản nhiên nói. Những lời này có chút cuồng vọng, nhưng là nghe được Phương Minh Viễn trong tai, cái kia so một vạn câu hứa hẹn đều đến càng thêm tâm động. Phương Minh Viễn do dự hồi lâu, rốt cục cắn răng nói, tốt, đã ngươi như thế có nắm chắc, như vậy ta sẽ đem sở hữu tiền đặt cược đều áp đến trên người của ngươi rồi. Ha ha, lão gia tử yên tâm, ta cam đoan ngài nhất định sẽ kiếm được đầy bồn đầy bát, đến, chúng ta nghiên cứu thoáng một phát, ngày mai quá trình. Long Trần vội vàng đem kế hoạch của mình, từng điểm nói ra. Chương 680, rực tiền, cướp xác, cái gì, vậy mà chưa bắt được nữ nhân kia. Hỏa Vô Phương sắc mặt có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới xuất động 8 vị tiên thiên cảnh thiên hành giả, vậy mà hội không công mà lui. Chúng ta đi thời điểm, rõ ràng cảm ứng được trong phòng có hai người khí tức, thế nhưng mà về sau không biết như thế nào chuyện quan trọng, bên trong chỉ có Long Tam một người. Vì không bạo lộ thân phận, chúng ta đành phải lập tức rút về, Hỏa Huynh, lần này thật sự ngượng ngùng một vị dáng người thon dài, đầu đội thư sinh khăn vuông nhân đạo. Hỏa Vô Phương chỗ trong đại sảnh, có 30 mấy người cường giả, nếu như ngoài chăn giới người biết rõ, tuyệt đối sẽ khiếp sợ địa không dùng thêm phục, bởi vì này 30 mấy người người, toàn bộ đều là khủng bố thiên hành giả. Hơn nữa, tại đây thiên hành giả đều cực kỳ tuổi trẻ, chính tà hai đạo đều có, vừa rồi lên tiếng cái kia người, là một vị chính đạo tông môn thiên hành cường giả. Hừ, các ngươi chính đạo làm việc quả nhiên không đáng tin cậy, uổng Hỏa Huynh như vậy tín mặc cho các ngươi thật đúng là đủ không có tác dụng đâu. Một cái tà đạo cường giả, không khỏi giễu cợt nói. Ngươi, ngươi có năng lực, ngươi đi nha, những chính đạo cường giả kia, không khỏi giận dữ. Được rồi, chuyện này tựu đến nơi đây a. Gặp hai phe người vừa muốn véo, Hỏa Vô Phương vội vàng ngăn cản, dù sao cái này hai phe đến người, đều là khách nhân của hắn. Những thế lực này, đều là Hỏa gia khách hàng lớn, song phương đã thành lập nên vô số năm hợp tác quan hệ, hiệp trợ Hỏa gia thu liễm vô số tài nguyên, hắn thân là tương lai Hỏa gia người cầm lái, tự nhiên muốn theo chân bọn họ đánh tốt quan hệ. Ngày mai sẽ là ta nạp thiếp thời gian, hôm nay không nên động thủ lần nữa rồi, chỉ có thể đợi đến lúc sau này hãy nói rồi. Cái này Long Tam nhiều lần đắc tội ta, cho là có Phương gia cùng xài ra chỗ dựa, tự dám cùng ta đối nghịch rồi, hừ, chờ ta bắt được nữ nhân của hắn, nhất định tìm mấy trăm cường tráng nam nhân luân nàng. Đem hình ảnh dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại, sau đó tại thi đấu cùng ngày, đem cái này ảnh lưu niệm ngọc, cho rằng lễ vật đưa cho hắn, ta xem hắn hay không còn có thể tính hạ tâm lai luyện đan. Hỏa Vô Phương hung hăng đạo. Hỏa Huynh yên tâm, chuyện này tự giao cho ta, cam đoan cho ngươi xử lý phiêu phiêu lượng lượng. Một cái lưng đeo song kiếm tả đạo thiên hành giả, vỗ ngực nói. Cái kia lưng đeo song kiếm thiên hành giả, hai mắt cực kỳ cổ quái, một chỉ toàn bộ màu đen, một chỉ toàn bộ bạch, lại để cho người nhìn về phía trên cũng có chút sởn hết cả gai ốc. Như thế làm phiền rồi, đến, chư vị đều là ta Hỏa Vô Phương khách quý, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng thoáng một phát. Hôm nay các ngươi có thể đến, đã nói lên đem ta Hỏa Vô Phương làm huynh đệ, về sau chỉ cần có ta Hỏa Vô Phương tại, phàm là đan dược cung ứng phương diện vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Hỏa Vô Phương cực lực lôi kéo những cường giả này, hắn cũng biết, nếu như Hỏa gia muốn triệt để đứng vững gót chân, tự cần lôi kéo càng nhiều nữa cường giả mới được. Những người này toàn bộ đều là những trong thế lực này cao cấp nhất nhân vật, đại biểu cho tương lai tuyệt đối quyền nói chuyện, cho nên Hỏa Vô Phương phải hảo hảo lung lạc mới được. Chỉ là hắn không biết là, hắn tại lung lạc những người này, nghĩ đến như thế nào đoạt Long Trần nữ nhân thời điểm, Long Trần cũng đang muốn lấy nữ nhân của hắn. Đương Triều Dương Cương vừa đem luồng thứ nhất ánh sáng chói lọi, rơi vãi hướng cái thế giới này thời điểm, Đan Dương thành nội đã là người ta tấp nập rồi. Tại rộng chừng hơn 10 dặm chủ hai bên đường, vô số người tay bưng lấy hoa tươi, đang tại lẳng lặng yên chờ, đột nhiên, xa xa bóng người bắt đầu khởi động, một khung cực lớn đuổi xe, chậm rãi xuất hiện. Bọn họ đều là Hỏa gia đơn vị liên quan, đến từ chính Đông Hoang tất cả hẻo lánh, có ít người căn bản không có thu được hỏa gia thiệp mời, lại tới đây, thuần túy chính là vì ôm hỏa gia đùi. Thế nhưng mà sau khi tới, bọn hắn mới trợn tròn mắt, bởi vì muốn ôm hỏa gia đùi người rất nhiều nữa, thậm chí bọn hắn thấy được rất nhiều so với bọn hắn còn cường đại hơn tông môn, cũng chỉ có thể ở chỗ này phất cờ hò reo. Đuổi xe ở trong, một vị mỹ mạo nữ tử, mặc mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp đến cực điểm, bất quá trong mắt nàng lại một mảnh lạnh như băng, thậm chí còn cất giấu vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Chính là nó Hoa Bích Lạc, lần trước bị đuổi về Bích Loan núi thời điểm, nàng coi như là hoàn thành lịch lãm rèn luyện, cũng đã nhận được gia tộc ban thưởng cùng coi trọng. Bởi vì biểu hiện của nàng phi thường tốt, cùng Long Trần kéo lên quan hệ, mà Long Trần cùng Ân gia triệt để đối lập, kết quả Ân gia tại đối phó Long Trần thời điểm, đắc tội Mạc gia, bị Mạc gia cho triệt để bị diệt rồi. Trên cái thế giới này, không có gì so đối thủ một mất một còn bị diệt, càng thêm làm cho người cảm thấy cao hứng được rồi, bởi vậy Hoa Bích Lạc vậy mà đã nhận được một lần thiên đạo truyền thừa cơ hội. Đáng tiếc may mắn cũng không có lần nữa nương theo nàng, 10 cái người thừa kế bên trong, chỉ có một người thành công đã trở thành thiên hành giả, mà người kia hết lần này tới lần khác không phải nàng. Nếu như không phải nàng, cũng thì thôi, người kia hết lần này tới lần khác đố kỵ sắc đẹp của nàng, trở thành thiên hành giả về sau, liền bắt đầu chèn ép nàng, để cho nhất nàng không cách nào tiếp nhận chính là, người kia hay vẫn là nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Trên cái thế giới này, có câu nói gọi là may mắn không đi đôi họa vô đơn chí, Hoa Bích Lạc hết lần này tới lần khác vượt qua rồi, ngay tại tỷ tỷ của nàng trở thành thiên hành giả về sau, dần dần bắt đầu cầm quyền, mà ngay cả gia tộc đại sự, nàng cũng có tham dự quyền lợi rồi. Kết quả đúng lúc này, Long Trần tại hỗn loạn lĩnh vực vẫn lạc tin tức truyền đến, Hoa Bích Lạc còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hỏa gia sẽ tới cầu hôn rồi. Tại tỷ tỷ của nàng đại lực hỗ trợ xuống, vô luận Hoa Bích Lạc như thế nào cố gắng, như trước không cải biến được, gả vào hỏa gia vận mệnh. Dù cho nàng đi tìm cha ruột, cho nàng hồi phục nhưng lại, hết thảy muốn vì đại cục suy nghĩ, hy sinh cá nhân, là phải. Cái này lại để cho Hoa Bích Lạc tâm triệt để nguội lạnh, nàng thấy được cái này vô tình trong gia tộc, muốn lời nói có trọng lượng, tự cần đủ thực lực, nếu không không có người đi nghe ngươi nói cái gì. Lúc trước nàng ra tay giúp Long Trần, cao tầng còn từng khích lệ Hoa Bích Lạc nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người, thực tế đương Mạc gia bị diệt Ân gia thời điểm, nàng càng là đã nhận được gia chủ tự mình khích lệ. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần vẫn lạc, Hoa Bích Lạc địa vị rớt xuống ngàn trượng, lại bị coi là quân cờ, đưa ra ngoài cho hỏa gia. Hỏa vô phương đối với Hoa Bích Lạc cừu hận, tại toàn bộ Hoa gia có người nào không biết. Có thể là cả Hoa gia, không ai vì nàng nói lên nửa câu lời nói, cho dù là phụ thân của nàng. Hôm nay Hoa Bích Lạc giống như là một cỗ cái xác không hồn bình thường, ngọc thủ nắm thật chặt, nàng nhưng bây giờ không có một tia khí lực. Bởi vì nàng hảo tỷ tỷ, vì an toàn của nàng suy nghĩ, phong ấn nàng linh nguyên, liền làm cho nàng tự sát lực lượng đều không có. Nàng thật hận, thật ác độc cái này vô tình gia tộc, hận không thể đem những người kia, toàn bộ đều giết sạch, dù là những người này, cùng nàng có cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết thống quan hệ, đáng tiếc nàng làm không được. Cảm giác đuổi xe đi về phía trước tiến, nàng đã nghe được ngoại giới huyên náo thanh âm, thậm chí có thể chứng kiến, đuổi xe phía trước, ngồi ở kim mã phía trên, uy phong lẫm lẫm tỷ tỷ, là nàng đang đem nàng từng bước một đưa vào tử vong thâm uyên. Rầm rầm, bỗng nhiên đuổi xe bên cạnh cửa sổ bị nhẹ nhàng vén lên, một nữ tử chậm rãi thăm dò tiến đến, đó cũng là một người tướng mạo thập phần không tệ nữ tử, bất quá cái trán hơi cao, cái cằm có chút nhọn, cho người một loại chanh chua không hảo cảm giác. Thân yêu muội muội, ngươi thấy được sao? Chung quanh còn có lấy nhiều như vậy cường giả vây xem đâu rồi, ngươi bây giờ thế nhưng mà phong quang đại gả, ngươi đây cần phải cảm tạ ta a. Nàng kia đúng là Hoa Bích Lạc tỷ tỷ Hoa Gấm Dung. Hoa Bích Lạc phảng phất không có nghe được Hoa Gấm Dung thanh âm, liền con mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, nàng hiện tại đã mất đi cùng nàng tranh đấu tư cách, có thể nói, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tỷ tỷ của mình, vậy mà sẽ như thế thống hận chính mình. Muội muội, người hôm nay thật sự là xinh đẹp, hy vọng cái kia Hỏa Vô Phương là một cái hiểu được thương hương tiếc ngọc người, không muốn sớm như vậy đem ngươi cho giày vò chết a. Ha ha ha, Hoa Gấm Dung phát ra một hồi tiếng cười, bất quá cái kia trong tiếng cười lại tràn đầy đố kỵ cùng oán độc. Sau khi ta chết, ngươi thật sự biết lái tâm sao? Hoa Bích Lạc cuối cùng mở miệng, đương nhiên, như vậy ta cũng không cần chứng kiến ngươi cái này khuôn mặt rồi, toàn bộ Bích Loan núi luận đến xinh đẹp, đem chỉ thuộc về ta Hoa Gấm Dung rồi. Hoa Gấm Dung cười nói, võ giả tuổi thọ thật dài, ngươi xác định dung mạo của ngươi có thể lâu dài không thay đổi, không có già yếu một ngày, tự coi như ngươi có thể một mực bảo trì, như vậy Bích Loan núi mấy trăm vạn cường giả, mỗi ngày đều có hải nhi sinh ra, hàng năm đều có thiếu nữ đến cập kê chi niên, chẳng lẽ ngươi đều muốn đem các nàng giết? Hoa Bích Lạc lạnh lùng thốt, đúng vậy, chỉ cần là so với ta xinh đẹp, ta đều muốn giết chết, về sau toàn bộ Hoa gia chính là ta được rồi, tại của ta thống trị phía dưới, ta chính là chí cao vô thượng thần, ai cũng không thể ngỗ nghịch ta Hoa gấm dung đạo. Gia tộc cao tầng thật sự là mắt bị mù, nếu để cho bọn hắn biết rõ ý nghĩ của ngươi, chỉ sợ sẽ có mặt khác một ít quyết định đi. Hoa Bích Lạc thở dài nói, nàng không thể tưởng được tỷ tỷ của mình, vậy mà nội tâm như thế âm u. Hay vẫn là lo lắng chính ngươi a, dùng hỏa vô phương cái kia giao hoành ương ngạnh tính cách, ngươi nhất định sẽ bị tra tấn người không người, quỷ không quỷ, ha ha ha ha, như vậy, ta bị đè nén nhiều năm như vậy ủy khuất, cũng rốt cục có thể phóng ra Hoa gấm dung thập phần vui vẻ cười nói. Hoa Bích Lạc cúi đầu, không có lại nói với nàng lời nói, cái này Hoa gấm dung chính là một cái tên điên, bất quá nàng có câu nói đúng vậy, nàng có lẽ lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một hồi hỗn loạn, đuổi xe cũng ngừng lại, chỉ nghe Hoa gấm dung lớn tiếng quát lạnh nói. Người nào cũng dám đón xe, nguyên lai rộng lớn trên đường lớn, bỗng nhiên một người nam tử, đứng tại đại lộ chính giữa, đem chọn cái xe ngăn cản. Trời ạ, cái này không phải Long Tam sao? Hắn đây là muốn làm gì? Hôm nay thế nhưng mà Hỏa gia Hỏa vô phương ngày đại hỷ, Long Tam đây là muốn đến làm dối sao? Ồ, không đúng, không riêng gì Long Tam, Sài đại thiếu cùng Phương đại thiếu cũng tới, khá lắm, hôm nay đây là muốn làm gì? Long Trần đã sớm lần nữa chờ đã lâu, mắt thấy lấy đuổi xe đã đến, trực tiếp ra mặt đem đuổi xe ngăn lại, theo Long Trần hiện thân, Phương đại thiếu cùng Sài đại thiếu cũng đi ra. Phương đại thiếu, đường này là ta khai, Sài đại thiếu, cây này là ta trồng. Long Trần, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Ba người đồng thời quát lạnh, nếu dám răng sụp đổ nửa cái không, một đao một cái, hừ, quản giết mặc kệ vùi. Long Trần ba người này vừa ra trường, toàn trường thoáng cái trở nên yên tĩnh im ắng, ni mã, tình huống như thế nào, ba vị đại thiếu, đổi nghề làm cường đạo. Phương đại thiếu quát, nam nhân bắt tay toàn bộ giơ lên, lão tử giựt tiền không cướp sắc. Sai đại thiếu quát, nữ nhân toàn bộ đem chân giơ lên, lão tử cướp sắc không giựt tiền. Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, ngọa tào, không có đặc sao như vậy đùa a, tài sắc đều bị các ngươi cướp, ta đây làm cái gì? Chương 681, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Tam thiếu, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ chính là những người khác, người trong xe, là chính ngươi. Phương đại thiếu vội vàng giải thích nói. Long Trần ba người, đứng tại đuổi xe phía trước, ngăn cản tiễn đưa thân đội ngũ, Hoa Cẩm Dung không khỏi choáng váng, nàng theo không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại vẫn có người dám chặn đường Hỏa gia xe Hoa. Các ngươi là người nào, chẳng lẽ không biết? Hoa Cẩm Dung theo đuổi bên cạnh xe, đuổi tới phía trước, phẫn nộ quát. Ha ha, Sài đại thiếu, vừa rồi thế nhưng mà ngươi nói muốn cướp sắc a, cái này. Hắc hắc, thế nhưng mà một cái cực phẩm a. Phương Trường nhìn thấy Hoa Cẩm Dung, không khỏi vui vẻ. Phương Trường vui vẻ, Long Trần cũng vui vẻ rồi, thế nhưng mà Sài Liệt Hỏa trợn tròn mắt, phẫn nộ quát, ngươi là ai, như thế nào hỗn đến tiễn đưa thân đội ngũ, trường khó coi như vậy còn đi ra ngoài, không biết có mất thể thống sao? Phương đại thiếu cùng Sài đại thiếu cũng là đẹp quá sắc chi nhân, thích xem mỹ nữ, theo lý thuyết tiến đưa thân trong đội ngũ, khẳng định có mấy cái tướng mạo duyên dáng tiểu nha hoàn, thế nhưng mà cái này Hoa Cẩm Dung lớn lên thì có điểm thực xin lỗi người xem rồi. Ngươi, Hoa Cẩm Dung giận dữ, nàng từ khi trở thành thiên hành giả về sau, toàn cả gia tộc đều đem nàng đương bảo đồng dạng, chưa từng thụ qua khuất nhục như vậy. Ngươi cái gì ngươi, cút nhanh lên xa một chút nhi, ngươi nhìn xem ngươi cái kia khuôn mặt, bên trên rộng, phía dưới tiêm. Nếu như trên mũi buộc cái dây thừng, người cái này khuôn mặt cũng có thể cầy, đừng ở chỗ này buồn nôn. Người Xài Liệt Hỏa miệng cũng là đủ độc, vẻ mặt chán ghét đạo. Long Trần cùng Phương Trường đều vẻ mặt khâm phục, Xài đại thiếu lại còn là một cái mắng chửi người cao thủ, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Muốn chết, Hoa Cẩm Dung bị tức khuôn mặt vặn vẹo, duỗi tay ra, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện, thẳng đến ba người đâm tới. Ba, ngay tại Long Trần nghĩ đến muốn hay không thi triển cái tát thần kỹ thời điểm, Phương Trường đã đại duỗi tay ra, một đạo yêu mỹ đường vòng cung vung ra, nặng nề mà vỗ vào Hoa Cẩm Dung trên mặt. Không thể không nói, tự trừ cái tát thiên phú mà nói, Phương Trường là Long Trần nhìn thấy một vị duy nhất thiên tài, phần này lĩnh ngộ cùng khống chế, thật sự không tệ, cái kia Hoa Cẩm Dung dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp trúng chiêu, bị một cái tát trừ phi. Người đàn bà chanh chua, cũng dám tại ta Phương đại thiếu trước mặt làm càn, ngươi làm như ta không dám giáo huấn ngươi sao? Phương đại thiếu đứng chắp tay, hừ lạnh nói. Một cái tát đem một vị thiên hành giả trừ phi, động tác trôi chảy tự nhiên, tiêu sái nối liền, biểu lộ bình thản như nước, nếu như có thể đem trong ánh mắt, cái kia ti hưng phấn xóa đi, như vậy Phương Trường cái này bức trang được, nhất định phải cho thập phần. Long Trần do dự là vì hắn cảm giác trừ một cái nữ nhân, tổng cảm giác có chút là lạ, không nghĩ tới Phương đại thiếu cũng không phải kiêng ăn. Phần phật, bỗng nhiên một chỉ ngọc thủ vén lên đuổi xe rèm, một trương ngọc dung hiển lộ đi ra, người chung quanh đều phát ra một tiếng thét kinh hãi. Oa a, thật xinh đẹp nữu nữu, ha ha ha, buôn bán lời, buôn bán lời, kiếm lợi lớn. Long Trần nhìn thấy Hoa Bích Lạc, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái gọi. Hoa Bích Lạc vốn tâm đã bị chết, bên ngoài động tĩnh, nàng cũng không tâm tư phản ứng, nhưng khi nghe được Long Trần thanh âm lúc, cái kia khẩu khí, cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc. Vén lên rèm, chứng kiến Long Trần khuôn mặt lúc, không khỏi ngẩn ngơ, bất quá lập tức lại có chút thất vọng, người kia rất giống, nhưng lại không phải hắn. Nhưng khi Long Trần cái kia âm thanh quái gọi truyền lúc đi ra, Hoa Bích Lạc không khỏi thân thể mềm mại run lên, bởi vì cái kia âm thanh quái gọi, Long Trần chỉ dùng của mình nguyên lai thanh âm phát ra, người ở bên ngoài cảm thấy rất quái lạ, nhưng là Hoa Bích Lạc thoáng cái tự nhận ra thanh âm của hắn. Đúng vậy, chính là hắn, tuy nhiên hình dạng thay đổi, nhưng là thân hình giống như đúc, thực tế thực chất bên trong cái loại này cuồng dã khí tức, giống như đúc. Gặp Long Trần vụng trộm địa tử cấp nàng nháy mắt, Hoa Bích Lạc vội vàng đè xuống kích động trong lòng. Nàng tuy nhiên không rõ Long Trần tại sao phải dịch dung, nhưng là nàng biết rõ một sự kiện, nàng được cứu rồi, trên cái thế giới này, còn có hắn làm không được sự tình sao. Nghĩ tới đây, Hoa Bích Lạc trong lòng ấm áp, đồng thời cái mũi đau xót, nàng không nghĩ tới, đương toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nàng thời điểm, Long Trần vậy mà tới cứu nàng. Hoa Bích Lạc nước mắt ngăn không được địa muốn rơi xuống, vội vàng buông xuống rèm, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở. Oa oa oa, thật sự thật xinh đẹp, Tam Thiếu. Cái này ngươi kiếm lợi lớn Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa cũng không khỏi ngẩn ngơ, có chút đố kỵ đạo. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là người chung quanh đều thấy được Hoa Bích Lạc đích hình dáng, không biết là thập phần kinh diễm. Hỗn đản, các ngươi là người nào? Hoa Cẩm Dung bị một cái tát trừ phi, nàng cũng không phải là kẻ đần, nơi này là Đan Dương Châu, người nào không biết hôm nay là Hỏa Vô Phương nạp thiếp lễ lớn. Biết rất rõ ràng, còn dám tới nháo sự, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cái này làm cho nàng vừa sợ vừa giận, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng oán hận. Tiện nhân, nơi này có người chuyện gì? Cố ý gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan sao? Hoa Cẩm Dung chỉ vào đuổi xe mắng. Long Trần sắc mặt trầm xuống, lập tức biết rõ trước mắt cái này tranh chua nữ nhân, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hô, Long Trần thân hình khẽ động, người đã bổ nhào Hoa Cẩm Dung trước người, duỗi ra một tay, đối với nàng mặt khác một bên mặt rút đi. Gặp Long Trần ra tay, Phương Trường vội vàng tập trung tinh thần xem. Long Trần cái tát thần thuật, hắn gần đây bội phục đầu dạp xuống đất, không buông tha bất luận cái gì học tập cơ hội. Thế nhưng mà lại để cho hắn khó hiểu chính là, Long Trần một cái tát rõ ràng chậm nửa nhịp, Hoa Cẩm Dung bản năng hướng về sau một trốn, tránh được Long Trần một kích. Nhưng là ngay tại nàng tránh đi Long Trần cái này một bạt tai lúc, trong lúc đó cái cổ siết chặt, một cái đại thủ, như là chảo con gà con bình thường, nắm cổ họng của nàng, một cỗ cuồng bạo lực lượng, trực tiếp phong bế nàng toàn thân tu vi. Sai đại thiếu. Nữ nhân này cho ngươi rồi, ngươi không phải nói muốn cướp sắc sao? Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, muốn nói được thì làm được. Long Trần hất lên tay, trực tiếp đem kinh hãi gần chết Hoa Cẩm Dung ném cho Xài Liệt Hỏa. Hoa Cẩm Dung dọa được sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại Long Trần trước mặt, nàng điểm này tu vi, căn bản cái gì cũng không phải, trong nháy mắt đã bị chế trụ, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này đối với vừa mới tấn chức thiên hành giả nàng mà nói, là một loại cực kỳ nghiêm khắc đả kích. Tại Hoa gia, nàng là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, thế nhưng mà đến nơi này, người khác muốn giết nàng, tựu cùng bóp chết một con kiến không có gì khác nhau. Kỳ thật Hoa Cẩm Dung là thiên hành giả đúng vậy, thiên hành giả cường đại vô cùng cũng đúng vậy, nhưng là Hoa Cẩm Dung dù sao cũng là cái nữ nhân, kinh nghiệm chiến đấu xa không bằng Hoa Bích Lạc. Nàng chẳng qua là vận khí tốt, vậy mà thành công đã lấy được thiên đạo truyền thừa mới trở thành thiên hành giả, hơn nữa nàng đến bây giờ vẫn không thể triệu hồi ra nguyên vẹn thiên đạo cùng minh. Đối phó bình thường cường giả, nàng tự nhiên không hướng không thắng, nhưng là chống lại Long Trần, nói đùa gì vậy, Long Trần giết qua thiên hành giả, so nàng bái kiến thiên hành giả đều nhiều hơn. Hô, Xài Liệt Hỏa tiếp được Hoa Cẩm Dung, phát hiện Hoa Cẩm Dung linh nguyên bị phong bế, không cách nào nhúc nhích, không khỏi có chút khó xử. Tam Thiếu, cái này không phải nói ta không dám cướp sắc, mấu chốt là ta cùng nàng cùng một chỗ, cái này đặc sao rốt cuộc là ai cướp ai sắc à? Xài Liệt Hỏa có chút khó xử đạo. Xài đại thiếu lời ấy sai rồi, cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, đến buổi tối, người đem đèn đóng, nàng có lẽ tựu là mỹ nhân. Phương Trường có chút đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng đạo. Lúc này, những tiến đưa kia thân đội ngũ đều trợn tròn mắt, cường đại như Hoa Cẩm Dung, đường đường một cái tiên thiên cảnh thiên hành giả, đến nơi này, liền một tia phản kháng cơ hội đều không có, đã bị bắt được, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Long Trần lười để ý tới Hoa Cẩm Dung, đối với trong rèm nói, bên trong mỹ nhân, không chỗ hiểm xấu hổ, ta không là người xấu. Long Trần những lời này vừa nói, tất cả mọi người chịu không được rồi, đón xe cướp bóc, sau đó nói chính mình còn không phải người xấu, ngài nói những lời này chính ngài tiến sao. Hoa Bích Lạc trong xe, cũng thiếu chút bật cười, cái này Long Trần vĩnh viễn đều là cái này bộ dáng, thiên đại sự trong mắt hắn, đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi ra tâm sự nha, ngươi lại tới đây làm gì đến rồi à? Long Trần hỏi, Hoa Bích Lạc chịu khổ lấy cười, vén rèm lên, đi ra nói, ngươi nhìn không ra sao, ta đây là phải lập gia đình rồi. Tuy nhiên không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, nàng biết rõ, Long Trần đã đến rồi, tự nhất định sẽ cứu hắn, dứt khoát cùng Long Trần hồ đồ đi tốt rồi. Lập gia đình, cái kia Hỏa Vô Phương cũng coi như người, ngươi mau đỡ đến a, tên kia chính là một cái xúc sinh, ngươi như vậy duyên dáng một cái cô nàng, gả cho hắn, tự là một đóa hoa tươi cắm ở cầu thị trên. Long Trần lắc đầu nói. Huynh đệ, cái kia gọi một đóa hoa tươi cắm trên bãi Cứt Châu Phương Trường vội vàng nhắc nhở. Thôi đi, hắn Hỏa Vô Phương cũng xứng gọi Cứt Châu. Cứt Châu chất dinh dưỡng tương đối nhiều, có thể tẩm bổ hoa tươi, nó nhiều lắm là coi như là một đống cứt chó, dám dùng không có. Long Trần nói xong, nhìn xem Hoa Bích Lạc nói, cô nàng, nếu không chúng ta thương lượng một chút, ngươi là tới lập gia đình, gả ai mà không gả. Gả cho cái kia Hỏa Vô Phương, còn không bằng gả đã cho ta, bất kể thế nào nói, ngươi theo ngoại hình trên, có thể nhìn ra, bản thân là một người a. Những người khác cũng không khỏi có chút im lặng, cái này Long Tam cũng thật tài tình a, như vậy hiển nhiên địa cướp cô dâu, còn có thể nói ra như vậy đường hoàng đến, cái này Long Tam nhiều lắm vô sỉ a. Phốc, gặp Long Trần nghiêm trang bộ dáng, biết rất rõ ràng không nên cười, thế nhưng mà Hoa Bích Lạc hay vẫn là nhịn cười không được đi ra. Tốt lắm, đương Hoa Bích Lạc nói ra những lời này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cái thế giới này điên rồi sao? Hỏa ra nàng dâu, cứ như vậy được cho ngoặt chạy. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi cái này cô nàng tựu là có mắt quang, ta đã nói với ngươi, ngươi gả cho ta, ngươi về sau liền ngủ đều cười tỉnh. Long Trần ha ha cười cười, chạy đến những tiễn đưa kia thân nhân trước mặt, cái kia lần đầu gặp mặt, cũng không có gì hay tiễn đưa. Mỗi người 10 khỏa trung phẩm linh thạch, các ngươi cũng đừng ngại ít ha ha, những trước này cầm, động phòng thời điểm, sẽ có càng lớn khen thưởng. Long Trần hành động này, đừng nói Hoa gia tiễn đưa thân nhân rồi, mà ngay cả người ở phía ngoài đều sợ ngây người, cái này Long Tam thiếu, cũng quá có tiền đi à nha. Đa tạ cô gia, Long Trần hành động này, lại để cho tiễn đưa thân nhân, lập tức sửa lại khẩu, nói đùa gì vậy, những người này đại bộ phận đều là đoán cốt cảnh, đời này đều chưa thấy qua trung phẩm linh thạch trường dạng gì, đừng nói gọi cô gia, tự tính toán gọi cha, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bất kể là hộ vệ hay vẫn là nha hoàn, mỗi người đều nhận được 10 khỏa trung phẩm linh thạch, nguyên một đám kích động nhanh muốn điên rồi, cảm giác mình như là giống như nằm mơ. Tốt rồi, cái kia nhạc khí tấu tiếng nổ, tất cả mọi người bán dốc sức, đi, chúng ta về nhà rồi. Long Trần hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời tiễn đưa thân trong đội ngũ cổ nhạc tế minh, so với trước không biết vang dội gấp bao nhiêu lần. Nương tử, lên xe a, chúng ta về nhà. Long Trần cười đem Hoa Bích Lạc nâng lên xe, tiễn đưa thân đại quân, lập tức cải biến phương hướng, hướng phương phủ bước đi. Trong lúc nhất thời những đường hẻm kia hoan nghênh các cường giả, đều biến thành pho tượng, trơ mắt nhìn đuổi xe tựu như vậy hướng một phương hướng khác bước đi. Chương 682, náo lớn hơn, người là ai vậy này à? Có người nhìn xem đuổi xe chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Không thể nào, người liền Long Tam thiếu cũng không biết. Đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ, tại Đan Dương Châu, như là sao chổi quật khởi nhân vật, nghe nói lần này Đan Hoàng thi đấu, tất nhiên tiến top 3 thiên tài. Càng có nhất định được cơ hội, đoạt được quán quân. Có người đáp lại nói. À, như vậy như bức, ngọa tào, Long Tam thiếu nói đúng a, lập gia đình gả cho ai mà không gả, người ta tân nương tử đều cùng người ta đi nha. Chúng ta còn do dự cái gì đâu, chúng ta vốn chính là đi đánh xì dầu, cho ai đi đánh xì dầu không phải đánh. Xem Long Tam thiếu ra tay như thế xa hoa, nếu quả thật nếu đoạt được Đan Hoàng thi đấu quán quân, chúng ta dù sao cũng ra qua lực không phải. So Hỏa ra lại càng dễ đáp lên quan hệ a. Có người vỗ đùi, trực tiếp hướng đuổi xe phương hướng chạy đi. Mọi người tưởng tượng cũng đúng vậy a, vốn chính là muôn ôm Hỏa ra đùi, hôm nay có người dám đoạt Hỏa ra người, điều này nói rõ so Hỏa ra càng như bức a. Nhân vật như vậy, không có điểm năng lực, ai mà tin a, người ở chỗ này, đều là kiến phong sử đà cao thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ chen chúc mà đi. Bởi vì đuổi xe đi chậm rãi, những người này lại đại đa số đều là tiên thiên cảnh cường giả, lập tức tự đuổi theo, toàn bộ đều xếp hàng hai bên đường. Vung vẩy lấy giải lụa màu, càng không ngừng vung hoa, đường hẻm hoan hô. Long Trần mừng rỡ, vội vàng lấy ra một mai không gian giới chỉ, đây là lần trước đánh chết tà đạo cường giả lúc lưu lại, bên trong có được đại lượng linh thạch. Người ở phía ngoài vung hoa, lòng Trần Tựu như vậy vung linh thạch, toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch, lần này mọi người đều điên rồi, điên cuồng mà hoan hô. Bởi vì bọn họ phát hiện, ai bên kia hô được nhất tiếng nổ, gọi nhiệt liệt nhất, lòng Trần sẽ một thanh linh thạch nện đi qua. Trong lúc nhất thời, lòng Trần bên này náo nhiệt trình độ, so với trước cao hơn ra gấp mấy chục, tiếng hoan hô cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa Đan Dương Thành. Hết cách rồi, ai khiến cái này người đều cao thủ đâu rồi, cao thủ không riêng tay cao, giọng cũng cao. Trúc Long Tam Ít cùng Hoa Bích Lạc tiểu thư hỉ kết liên lý. Trúc Long Tam Ít cùng Hoa Bích Lạc tiểu thư sớm sinh quý tử. Trúc Long Tam Ít cùng Hoa Bích Lạc tiểu thư vợ chồng ân ái. Long Trần cười ha ha, phàm là có người cao giọng chúc phúc, chỉ cần thanh âm khá lớn, tựu là một bó to trung phẩm linh thạch nện đi qua. Tam thiếu, người cái này có phải hay không có chút quá khoa trương? Sai đại thiếu cùng Phương đại thiếu, gặp Long Trần trung phẩm linh thạch, một thanh ném, đều có chút hãi hùng khiếp vía, liền bọn hắn đều không có nhiều tiền như vậy. Long Trần ngược lại là không sao cả, dù sao cùng Phương Minh Viễn đã đàm tốt rồi, mọi người hợp tác, chỉ có điều Long Trần thân phận bí mật này, chỉ có Phương Minh Viễn cùng Củi Cao Dương biết rõ, tuyệt đối sẽ không truyền cho người thứ ba. Cho nên Phương Trường cùng Sai Liệt Hỏa, căn bản không biết Long Tam Tựu là Long Trần, thấy hắn như vậy ném tiền, bọn hắn đều tâm đau gần chết. Sợ cái gì, chúng ta đây là tạo thế, chúng ta thế càng lớn, đánh Phương ra mặt, lại càng tiếng nổ, hết thảy đều đáng giá, ồ, nữ nhân kia đâu? Long Trần cười hỏi, ném đi, sách trong tay, thật là ác tâm Sai Liệt Hỏa vẻ mặt chán ghét đạo. Oanh, bỗng nhiên phía trước một tiếng bạo hưởng, một đạo cự đại quyền ảnh, hung hăng điện nện tại phía trước trên đường lớn, rộng hơn 10 dặm mặt đường, lại bị một quyền ném ra cái hố to. Long Tam, ngươi muốn chết, chỉ thấy phía trước, Hỏa Vô Phương mang theo một đoàn cường giả, ngăn chặn đường đi, nhân số chừng hơn 40 cái, nữ có nam có, Long Trần mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Hoa Cẩm Dung cái kia trương cái sẻng mặt. Nguyên lai Hỏa gia cao tầng đều tại Hỏa gia nội chờ đuổi xe, bởi vì là nạp thiếp, mà cũng không phải là cưới vợ, cho nên dựa theo quy củ, nhà trai ra người, là sẽ không ra đại môn, dùng biểu hiện địa vị tôn quý. Chỉ có cưới hỏi đàng hoàng hôn sự, nhà trai ra mới có thể nghênh ra cửa lớn, đây là phân chia chính thất cùng thiếp vì tùng địa vị. Cho nên hôm nay, phàm là Hỏa gia người, đều ở lại Hỏa gia nội, nếu không chẳng khác nào là nâng lên đối phương thân giá, miễn cho nhắm chúng về sau chính thất không khoái. Thế nhưng mà thời cơ đã đến, Hoa gia tiến đưa thân chi nhân, nhưng lại ngay cả cái bóng dáng đều không có gặp một cái này lại để cho Hỏa gia chi nhân sắc mặt trầm xuống. Hỏa Vô Phương thân là thiếu gia chủ, coi như là nạp thiếp, đó cũng là cực kỳ long trọng đại sự, Hoa gia thật không ngờ không tán thưởng, dám muộn. Kết quả lại qua một nén nhang thời gian, Hỏa gia mặt người sắc càng thêm khó coi rồi, đây quả thực là mồi lửa gia nhục nhã. Tựu khi bọn hắn nộ khí bốc lên thời điểm, có người đến báo, tiễn đưa thân đội ngũ bị người chặn đường rồi, cái này lại để cho Hỏa gia giận dữ. Đương nghe nói là Long Tam làm thời điểm, Hỏa Vô Phương khí tóc đều muốn dựng thẳng đi lên, Hỏa Trường Sinh suy nghĩ thoáng một phát, dứt khoát lại để cho Hỏa Vô Phương chính mình đi xử lý. Hỏa Trường Sinh minh bạch, đây là Sài gia cùng Phương gia tại cùng hắn đấu sức, đã hai nhà xuất động đều là tiểu bối, như vậy hắn tự nhiên không thể phái ra cao thủ, nếu không ra vẻ mình vô năng rồi. Hỏa Vô Phương khẽ động, lập tức sở hữu tới chúc mừng thiên hành giả nhóm, toàn bộ đều xung phong nhận việc theo sát đi qua, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Long Tam rốt cuộc là một cái gì biến thái nhân vật, cũng dám đoạt Hỏa Vô Phương lão bà. Kết quả vừa mới chạy đi Hỏa gia, tự thấy được chạy như bay mà đến Hoa Cẩm Dung. Hoa Cẩm Dung đem chuyện đã trải qua, từ đầu chí cuối địa cho Hỏa Vô Phương nói một lần. Đương nhiên nên thêm mắm thêm muối địa phương, nàng một chút cũng không có khách khí, chủ yếu cường điệu Hoa Bích là cố ý câu dẫn Long Tam, hai người tại nàng trong miệng, bất ngờ thành một đôi gian phu dâm phụ. Hỏa Vô Phương nghe xong, đầu thiếu chút nữa phát nổ, nữ nhân của mình bị đoạt, lại còn là tự nguyện cùng người ta đi. Đương Hỏa Vô Phương đuổi tới thời điểm, cho dù là hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi một ngụm lão huyết phun tới, đội ngũ không thay đổi. Hoan nghênh người không thay đổi, sung sướng hào khí cũng không thay đổi, duy nhất thay đổi chính là Hoa Bích Lạc thành Long Tam lấy nàng dâu rồi. Hỏa Vô Phương, ngươi mới tìm chết, hôm nay là ta Long Tam ngày đại hỷ, ngươi tranh thủ thời gian xéo ngay cho ta Long Trần chỉ vào Hỏa Vô Phương, vẻ mặt ngang ngược quát lạnh nói. Ni mã, dám đánh lão tử nữ nhân chủ ý, không đùa chơi chết ngươi, lão tử còn gọi bốn có mới hỗn đản sao? Nhìn thấy Hỏa Vô Phương xuất hiện, những nhiệt liệt kia chúc phúc đích thoại ngữ, thoáng cái biến mất. Có ít người, đã xa xa địa trốn ở phía xa, sợ sụp đổ huyết trên thân. Hôm nay Hỏa Vô Phương cái kia sắc mặt thế nhưng mà quá sức, lục cùng ba tiêu diệp tử đồng dạng, trong mắt đều là huyết hồng, 32 khỏa đại răng cửa, toàn bộ đều muốn dục dịch, hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết bộ dáng. Long Tam, cái kia Hoa Bích Lạc là Hỏa huynh cưới hỏi đàng hoàng thiếp vì tùng, ngươi làm như vậy, quả thực không bằng cầm thú Hỏa Vô Phương sau lưng đầu đội khăn vuông thiên hành giả, nghĩa chính ngôn từ quát lạnh nói. Lan ngươi mẹ trứng, ngươi cái con rùa con bê ngươi nếu không nói láo, lão tử còn nhận không ra ngươi, CMN, ngày hôm qua chính là ngươi dẫn đầu đem lão tử nữ nhân bắt cóc đi người nọ mới mở miệng, Long Trần Tựu đã hiểu, hỗn đản này tựu là ngày hôm qua trong 8 người một cái, bởi vì trong 8 người, chỉ có hắn nói chuyện tối đa. Long Tam, ngươi không muốn ngậm máu phun người, nói chuyện muốn giảng chứng cớ đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả, khinh thường cười lạnh nói. Đi ni mã, lão tử cũng không phải bộ khoái, thiếu cùng lão tử chơi chứng cớ cái này một bộ trò chơi, Hỏa Vô Phương đã đoạt lão tử nữ nhân không trả, lão tử cũng đoạt nữ nhân của hắn, lớn như vậy ra thanh toán xong rồi. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần vừa nói như vậy, người ở chỗ này, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Tam thật sự là một cái minh bạch lý lẽ người a, người đoạt ta một cái, ta cũng đoạt ngươi một cái, chẳng lẽ đan tháp người, đều như vậy hội chơi sao? Đừng nói nhảm, hôm nay hai chúng ta rõ ràng, mọi người nước trong không phạm nước sông, ngươi cướp đi nữ nhân kia ta không đã muốn, ta cướp về một cái, cũng đủ vốn nhi rồi. Long Trần không kiên nhẫn địa khoát tay nói. Đuổi trong xe Hoa Bích Lạc gặp Hỏa Vô Phương mang theo nhiều như vậy cường giả xuất hiện, không khỏi trong lòng hoảng hốt, nhưng là thấy Long Trần không có chút nào thần sắc khẩn trương, như trước chửi ầm lên, trong nội tâm an ủi không ít. Bất quá nàng cũng rất tò mò, Long Trần nữ nhân như thế nào sẽ bị đoạt. Dựa theo Long Trần tính cách, nếu ai dám động nữ nhân của hắn, Long Trần không nói hai lời, sẽ dốc sức liều mạng, cái này không đã muốn vân vân, thật sự làm cho nàng khó hiểu. Ngươi nói láo, bọn hắn ngày hôm qua căn bản cái gì đều không có cướp được. Hỏa Vô Phương nói xong, lập tức sắc mặt đại biến, thế nhưng mà đã chậm. Ta CMN, Hỏa Vô Phương ngươi cái vương bát đản, ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi cũng dám phái người đi ta trong phủ cướp người. Người đem ta Phương ra đương quả hồng mềm có phải không? Phương Trường cái thứ nhất đứng ra, mắng to Hỏa Vô Phương, hôm nay cùng Long Trần thói quen, hai vị này bình thường thập phần chú trọng thân phận đại thiếu, tại Long Trần dạy bảo xuống, rốt cục học xảy ra khẩu thành ô uế. Dù sao ba người nhất thể, không thể quang lại để cho Long Trần một người làm náo động, nói sau cái lúc này mắng chửi người, Hỏa Vô Phương cũng không cách nào phản bác. Quả nhiên Hỏa Vô Phương lập tức á khẩu không trả lời được, hắn hận không thể chính mình quất chính mình hai cái tát. Miệng của mình làm sao lại đần như vậy đâu rồi, cái này bị người bắt được tay cầm, hôm nay chẳng khác gì là chính miệng thừa nhận, là tự mình sai khiến người làm. Bằng vào nói sai một câu, có thể vu người khác, Long Tam ngươi quả nhiên đủ cưỡng từ đoạt lý đầu kia mang thư sinh khăn chính đạo thiên hành giả, cười lạnh nói, hắn đây là cho Hỏa Vô Phương giải vây. Tuy nhiên hắn tại thay Hỏa Vô Phương giải vây, nhưng là người chung quanh cái nào là kẻ đần. Theo Hỏa Vô Phương vừa rồi biểu lộ, đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Xem ra Hỏa Vô Phương thật sự đã đoạt cái này Long Tam nữ nhân, mà Long Tam hôm nay đoạt Hỏa Vô Phương nữ nhân, khá lắm, cái này quan hệ có thể đủ loạn. Bất quá mọi người cũng phi thường chờ mong, trận này tranh đấu, đến cùng ai sẽ thắng? Hỏa Vô Phương đến cùng có thể hay không đem nữ nhân trả lại cho Long Tam? Như vậy Long Tam nữ nhân, bị cướp đi một buổi tối, Long Tam có thể hay không cũng đem Hỏa Vô Phương nữ nhân, giam một buổi tối, ngày hôm sau trả lại cho Hỏa Vô Phương? Nếu như ngày hôm sau trả lại cho Hỏa Vô Phương, hỏi như vậy đề đến rồi, Hỏa Vô Phương rốt cuộc là tiếp nhận hay vẫn là không tiếp thụ ni. Hô, đúng lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, Long Trần bỗng nhiên động, như là một đạo thiểm điện, biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện thời điểm, đã đến đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả trước mặt. Ba, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, ngay sau đó nghe được một tiếng bạo hưởng, đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả, lại bị Long Trần hung hăng quất một cái tát. Hỏa Vô Phương bên này người, không khỏi giận dữ. Đây quả thực là khinh người quá đáng, vừa muốn động thủ công kích, Long Trần cũng đã lui trở về, bất quá Long Trần trong tay lúc này đã thêm một người, đúng là đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả, hắn bị Long Trần bàn tay lớn, chăm chú địa bắt được ít hầu, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lúc này, bỗng nhiên một vị tà đạo thiên hành giả, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, người U Minh quỷ ảnh bộ, ở nơi nào học hay sao? Chương 683, hết sức căng thẳng, ngu ngốc, lão tử đây là liệt diễm tật phong bộ. Người đặt sao con mắt mỏ mẫm sao? Nhìn không tới lão tử dưới chân liệt diễm, Long Trần cười lạnh nói. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại khẽ động, hắn vừa rồi xác thực sử dụng U Minh quỷ ảnh bộ, cái này U Minh quỷ ảnh bộ cực kỳ kỳ lạ, không biết là chiến kỹ hay vẫn là thuật pháp. Theo Long Trần thực lực tăng lên, cái này U Minh quỷ ảnh bộ tốc độ cũng đi theo tăng lên, động thật sự đến như tật phong, đi như quỷ mị, lại để cho người khó lòng phòng bị, nhất là khoảng cách gần công kích, quá mức cường hãn rồi. Bất quá Long Trần thông minh tựu thông minh tại, thi triển thời điểm, dưới chân triệu hồi ra một đạo liệt diễm, như vậy tựu cùng ở trong đan tháp, ghi lại liệt diễm tật phong bộ đặc thù rất giống rồi. Quả nhiên dù cho làm như vậy, như trước bị vị kia tà đạo thiên hành giả, nhận ra được, bất quá Long Trần chết không thừa nhận, hắn cũng không thể thế nào. Long Trần lười phản ứng, vị kia đầu đội thư sinh khăn thiên hành giả, trong mi tâm hiện ra vô tận màu xanh nhạt gợn sóng, một đạo cường đại linh hồn chi đâm, theo Long Trần mi tâm chậm rãi lộ ra, thẳng tắp địa chống đỡ lấy mi tâm của hắn. Hiện tại ta đang tại tất cả mọi người mặt, đối với ngươi thi triển trùy hồn vấn tâm chi thuật, tại linh hồn của ta chi đâm trước mặt, ngươi không có năng lực nói chuyện, bởi vì ngươi một khi nói dối, tại linh hồn của ngươi chấn động dẫn dắt phía dưới, linh hồn của ta chi đâm hội lập tức đâm bạo linh hồn của ngươi, đem ngươi sẽ lập tức trở thành một cỗ thi thể. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng ngươi linh hồn cường đại đến, so với ta một cái đan hoàng còn muốn khổng lồ, ngươi cũng có thể thử xem. Đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả, bị Long Trần linh hồn chi đâm chỉ vào mi tâm, hắn lập tức cảm thấy linh hồn của mình cơ hồ đọng lại. Loại tình huống này, Long Trần hỏi hắn cái gì, hắn tự cần trả lời cái gì, một khi nói dối, linh hồn đã bị dẫn dắt, cái kia kịch liệt chấn động, hội dẫn động Long Trần cường thế địa diệt sát, mà ngay cả Long Trần đều thu lại không được, cho nên, hiện tại sống chết của hắn, hoàn toàn nắm giữ ở hắn trong tay của mình. Long Trần, người muốn chết hỏa vô phương giận dữ, tiếp tục như vậy toàn bộ đều bại lộ. Long Trần đều lười để ý tới hỏa vô phương, lạnh lùng mà nhìn xem đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả nói, ta hỏi ngươi, ngày hôm qua ngươi có phải hay không đi qua phương phủ? Đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả, mồ hôi trên mặt ra rồi, thế nhưng mà hắn cuối cùng nhất không có dũng khí nói dối, chỉ phải gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua có phải hay không các người bắt đi một cái nữ nhân? Sai xử ngươi người có phải hay không hỏa không? Ông, trong lúc đó một đạo ô quang, thẳng đến Long Trần mi tâm mà đi. Tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Long Trần đều thất kinh, vội vàng né tránh, đồng thời trong tay cái kia người, trực tiếp đối với cái kia ô quang ngăn trở. Phốc, cái kia đạo ô quang xuyên qua này đầu đội thư sinh khăn thiên hành giả thân thể, tại trên người hắn để lại một cái đen nhánh đại động. Lại để cho người kỳ quái chính là, đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả trên người cũng không có đổ máu, cái kia trống rỗng cũng đen nhánh như than. Long Trần biến sắc, vội vàng đem trong tay đầu kia mang thư sinh khăn thiên hành giả, hướng bầu trời một ném. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia thiên hành giả cũng sớm đã chết rồi, miệng vết thương của hắn, vậy mà nhanh chóng hư thối, trong chớp mắt đã bị ăn mòn một mảng lớn, không đợi thân thể rơi xuống đất, cũng đã bị ăn mòn không còn. Bên trên bầu trời tràn ngập một cỗ khó nghe mùi, lại để cho người nghe thấy chi dục uệ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đại biến, toàn bộ hướng lui về phía sau đi. Tà đạo cường giả ra tay, thật sự quá ác tay rồi, cái kia đạo ô quang không biết là cái gì, vậy mà có thể miểu sát thiên hành giả. Mà ngay cả Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, cái này đạo ô quang thập phần quỷ dị, mà ngay cả hắn cũng không biết đó là cái gì, chỉ biết là, cái kia đạo ô quang là hỏa vô phương bên người, một người tướng mạo cực kỳ quái dị nam tử phát ra. Người này hai con mắt, một đen một trắng, hắc người toàn bộ màu đen, bạch người toàn bộ bạch, nhìn về phía trên thập phần dọa người. Phương Trường cùng Xài Liệt Hỏa cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, quỷ dị như vậy công kích, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà ngay cả thiên hành giả đều có thể miểu sát. Pháp khí, Long Trần trong lòng chấn động, cái này nhất định là pháp khí phát ra tới công kích, nếu không không có như thế uy lực khủng bố. Chỉ có điều người nọ vô thanh vô tức địa phát ra một kích, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến pháp khí là cái gì, thật sự lại để cho người cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Theo cái kia thiên hành giả bị giết, những ở phía xa kia người xem náo nhiệt, trong lòng rùng mình, nguyên lai đó cũng không phải một hồi đơn giản đấu sức, thiên hành giả nói giết liền giết a. Phải biết rằng thiên hành giả trong mắt bọn họ, cái kia đã là chí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng mà ở chỗ này, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc một cái. Ba ba ba, Long Trần phủi tay, phá vỡ trên trận yên lặng, đúng vậy, rất đẹp, tốt một chiêu giết người diệt khẩu. Không riêng có thể giết người diệt khẩu, còn có thể vi tà đạo, tiêu diệt một cái tương lai địch nhân, lại bán cho hỏa vô phương một cái nhân tình, lợi hại, thật lợi hại. Long Trần vừa nói như vậy, hỏa vô phương bên người những chính đạo kia thiên hành giả, không khỏi biến sắc, Long Trần. Lại để cho bọn hắn trong lòng rùng mình, đều có chút hồ nghi nhìn về phía người nọ. Ngu ngốc, ta Vu Minh căn bản khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này, ngươi cho ta cùng chính đạo những ngu ngốc kia đồng dạng. Cái kia cổ quái tà đạo thiên hành giả cười lạnh nói. Ngươi, chính đạo những thiên hành giả kia lập tức giận dữ, cái này tà đạo người hơi quá đáng, trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã bọn hắn. Không nên chúng long tam châm ngòi ly rán. Hỏa vô phương gặp bên này muốn nhao nhao đi lên, vội vàng quát, đồng thời chỉ vào Long Trần. Long Tam, thả hoa bích lạc, hôm nay chuyện này, cứ như vậy được rồi, nếu không. Không đợi hỏa vô phương nói xong, Long Trần mỉm cười, một thanh vén rèm xe, lôi kéo Hoa Bích Lạc ngọc thủ, tựu như vậy đứng ở trước mặt mọi người. Hoa Bích Lạc hôm nay là vợ của ta rồi, ngươi cũng dám đoạt vợ ta. Ngươi đặt sao đầu óc trường giỏi đi à? Nha Long Trần cố ý kéo Hoa Bích Lạc eo nhỏ nhắn, vẻ mặt hung hăng càn quấy đạo. Tuy nhiên biết rõ là cố ý chọc giận Hỏa Vô Phương, nhưng là Hoa Bích Lạc như trước cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, bị Long Trần ôm eo nhỏ nhắn, cảm giác toàn thân như nhũn ra, tựu như vậy tựa ở Long Trần trên người. Thế nhưng mà người ở bên ngoài xem ra, hai người tình chàng ý thiếp, Hoa Bích Lạc càng là nảy sinh xấu hổ, lại để cho người cảm thấy bọn hắn mới thật sự là một đôi. Tiện nhân muốn chết, Hỏa Vô Phương nổi giận, nộ quát một tiếng, người đã đối với Long Trần vào tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, đem Hoa Bích Lạc hướng sau lưng một tiễn đưa, mắt thấy Hỏa Vô Phương vào tới, Long Trần một quyền về phía trước ném ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cả đầu đại lộ bị chấn nát, Hỏa Vô Phương bị Long Trần một quyền đẩy lui hơn 10 trượng khoảng cách. Bất quá Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, tuy nhiên một quyền đem Hỏa Vô Phương đẩy lui, nhưng cổ tay của hắn thậm chí có chút ít ẩn ẩn làm đau, cái này Hỏa Vô Phương lực lượng, vậy mà không thua bởi hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng tiến lên, giết bọn chúng đi. Hỏa Vô Phương bỗng nhiên vung tay lên, cùng hắn cùng đi những thiên hành giả kia, toàn bộ đối với Long Trần vào tới. Mắt thấy Long Trần một người chống lại hơn 30 vị thiên hành giả, dù cho đối với Long Trần lại có lòng tin, Hoa Bích Lạc tâm cũng thoáng một phát để cổ họng nhi rồi. Oanh oanh oanh oanh, những thiên hành giả kia nộ quát một tiếng, nhao nhao tuôn ra thiên đạo cùng minh, bọn hắn biết rõ trước mắt cái này Long Tam tuyệt đối không thể khinh thường, muốn toàn lực đưa hắn đánh chết. Liệt diễm chi tường, oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Một đạo dài đến vài dặm, cao tới mấy trăm trượng cực lớn bức tường lửa, ngăn tại những thiên hành giả kia trước mặt. Khi nhìn thấy đạo kia bức tường lửa, những thiên hành giả kia biến sắc, vội vàng dừng bước, đây không phải là bình thường bức tường lửa, mà là một vị cường đại tích hải cảnh cường giả, triệu hoán đi ra thuật pháp, khủng bố nhiệt độ cao, không cách nào ngăn cản. Lấy nhiều thắng ít, chẳng lẽ đương ta Phương gia không người sao? Phương Minh Viễn không biết lúc nào, xuất hiện tại bức tường lửa trước khi, xem lấy những người trước mắt này, lạnh lùng thốt. Phương Minh Viễn vừa xuất hiện, xa xa đang xem cuộc chiến người một tiếng thét kinh hãi, Phương gia gia chủ rất nhiều người đều là nhận thức, đây chính là một phương bá chủ, hắn đây là muốn vi Long Tam chỗ dựa a. Theo Phương Minh Viễn xuất hiện, Củi Cao Dương cũng xuất hiện, không riêng hai vị gia chủ, đồng thời còn có hơn 10 vị tích hải cảnh cường giả, toàn bộ đều xuất hiện. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, hắn đây là cùng Phương Minh Viễn thương lượng tốt, đương hắn muốn chịu thiệt thời điểm, Phương Minh Viễn muốn xuất hiện. Ngay tại vừa rồi, Long Trần hận không thể có một loại giết sạch trước mắt sở hữu thiên hành giả xúc động, trong mắt hắn, bọn hắn cũng không phải thiên hành giả, đó là từng khỏa di động thiên đạo quả. Hôm nay chỉ có Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ là thiên hành giả, vốn Long Trần trong tay là còn có 8 khỏa thiên đạo quả, nhưng là hắn không dám cho mọi người dùng. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đồng thời thức tỉnh thiên hành giả, đã làm cho Huyền Thiên Đạo Tông chịu động dung rồi, nếu như thoáng một phát xuất hiện nhiều ngày như vậy hành giả, không bị nhìn thẳng cái kia chính là quái sự. Tuy nhiên Cửu Lê Bí Cảnh sự tình đi qua một thời gian ngắn, nhưng là về Hỗn Độn Châu dư uy, rất nhiều người hay vẫn là nhớ kỹ. Vạn nhất có người đem thiên đạo quả liên lạc với Hỗn Độn Châu trên, như vậy Long Trần vừa muốn lâm vào thật lớn nguy cơ rồi, tuy nhiên tạm thời không dám sử dụng, nhưng là thứ này có nhiều hơn nữa, cũng chê ít a. Chỉ là hiện tại, Long Trần không thể bạo lộ, chỉ có thể trước chịu đựng rồi, lôi kéo Hoa Bích Lạc, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Phương Minh Viễn, Củi Cao Dương, các người đây là ý định theo chúng ta Hỏa gia chiến đấu tới cùng đến sao? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đoàn người hướng bên này đi tới, chủ có mấy trăm người nhiều, toàn bộ đều là một ít tích hải cảnh cường giả, những người này đều là một ít tông môn người cầm lái. Trong những người này, người cầm đầu đúng là Hỏa Trưởng Sinh, lúc này Hỏa Trưởng Sinh chính lạnh lùng mà nhìn xem hai người. Sống mái với nhau, cái này từ đâu nói đến, Long Tam là ta Phương gia chi nhân. Nữ nhân của hắn bị cướp đi rồi, tự nhiên muốn đoạt một cái trở lại, mọi người có đến có hướng, không có gì không tốt, làm gì tổn thương hòa khí. Phương Minh Viễn thản nhiên nói, Long Trần cũng cười hì hì tiếp lời nói, tựu là, trò chơi mà muốn có khả năng, không muốn thắng ha ha cười, thua tựu chơi xỏ lá, như vậy sẽ có vẻ các ngươi Hỏa gia quá không có phẩm rồi. Các ngươi đã đoạt ta một cái nữ nhân kia ta không đã muốn, các ngươi muốn học học ta, xem ta bao nhiêu phương, cái này gọi là cầm được thì cũng buông được. Hiểu không? Mọi người không khỏi một hồi im lặng, rất nhiều người đã thăm dò được sự tình chân tướng, người Long Tam bị đoạt bất quá là một cái trong kỹ viện mua về đến kỹ nữ, mà người ta đó là cưới hỏi đàng hoàng thiếp thất, điều này có thể đồng dạng sao? Hơn nữa, nếu như nữ nhân bị ngươi đã đoạt, hôm nay Hỏa gia đến rồi nhiều như vậy khách mới, bọn hắn Hỏa gia còn muốn hay không lăn lộn? Đừng vội cưỡng từ đoạt lý, Hoa Bích Lạc phải tôi lại ra, ai muốn ngăn trở, lão phu hôm nay liền giết ai. Hỏa Trưởng Sinh giận dữ hết, loại chuyện này tuyệt đối không cách nào làm cho bước. Được rồi, đã ngươi khư khư cố chấp, chúng ta cũng chỉ tốt phụng bồi, rốt cuộc, người chung quanh, đều nghe cho kỹ, tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết ha, tại đây muốn phát sinh sinh tử quyết chiến rồi. Phương Minh Viễn lạnh quát một tiếng, theo hắn quát lạnh một tiếng, Phương gia xài ra sở hữu cường giả, toàn bộ đều bộc phát ra khí thế, chuẩn bị cùng Hỏa gia liều mạng. Đều dừng tay, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, khiến cho mọi người trong lòng run lên, Long Trần khóe miệng lại hiển hiện một vòng mỉm cười, đã biết rõ, các ngươi sẽ đến. Chương 684, Tháp Tông Đại Nhân, người là đến rồi, không đến người cùng Long Trần trong tưởng tượng, không giống với, Tháp Chấp Đại Nhân tới rồi, nhưng là vừa rồi người nói chuyện, cũng không phải hắn, mà là một vị lão giả. Lão giả khuôn mặt gầy gò, trong đôi mắt hào quang ấm áp, không có một điểm lăng lệ ác liệt cảm giác, giống như là một cái hiền lành trưởng lão. Chỉ là làm sở hữu đan tháp người, đều thập phần kinh hãi chính là, Tháp Chấp Đại Nhân vậy mà cùng tại lão giả kia sau lưng, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không nói câu nào. Hỏa Trường Sinh bọn người, đương nhìn rõ ràng lão giả áo bào trên một đạo đồ án thời điểm, toàn bộ sắc mặt đại biến, gấp bề bộn khom mình hành lễ nói. Đệ tử bái kiến Tháp Tông Đại Nhân, theo Hỏa Trường Sinh bọn người hành lễ, sở hữu đan tháp người đều choáng váng, cũng sợ vội vàng đi theo hành lễ. Long Trần ngẩn ngơ, Tháp Chấp Đại Nhân, đã từng vụng trộm nhắc nhở qua Long Trần, muốn khiêm tốn một chút, ám chỉ Tháp Tông Đại Nhân sẽ đến. Long Trần cho rằng, mọi người có lẽ cũng biết, mà xem lấy tình huống trước mắt, bọn hắn giống như cũng không biết ha, bỗng nhiên một suy nghĩ cẩn thận rồi, lúc ấy tựu ba người bọn họ ở đây, đoán chừng xài liệt hỏa cùng Phương Trường hai người, về sau cấp quên mất rồi, không có nhắc nhở người khác. Ngay tại Long Trần do dự muốn hay không hành lễ thời điểm, cái kia Tháp Tông Đại Nhân, đã khoát tay chặn lại nói, đều miễn lễ a, tuổi trẻ thật tốt a, xem lại các ngươi hôm nay tư thế, bề ngoài giống như ta lão đầu tử không ra mặt, các ngươi là chuẩn bị đem đan tháp cho san thành bình địa sao? Hỏa Trường Sinh vội vàng nói, Tháp Tông Đại Nhân, thỉnh cho đệ tử làm chủ, ta Hỏa gia chi tức, lại bị người cường đoạt, chúng ta là bất đắc dĩ bị động phản kích mà thôi. Cái kia Tháp Tông Đại Nhân mỉm cười, a, còn có chuyện như vậy, có ý tứ, là ai lớn gan như thế tử, đoạt nữ nhân cướp được Hỏa gia trên đầu. Khởi bẩm Tháp Tông Đại Nhân, là tiểu tử làm Long Trần lúc này thời điểm đứng ra đạo. Tại sao phải làm như vậy? Cái kia Tháp Tông Đại Nhân, nhìn xem Long Trần thản nhiên nói. Cái kia, có lưỡng nguyên nhân, một nguyên nhân là hắn ngày hôm qua đã đoạt nữ nhân của ta. Long Trần có chút lúng túng nói,